tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 21 thần mục khai nhãn. Song Nguyệt Đương không mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn vẻ khinh miệt lộ rõ trên gương mặt Vũ La, khiến cho trong lòng Mộc Dịch Binh Lang hận đến nỗi phát cuồng, không nhìn được muốn xông lên Trảm Long Đài bẻ gãy cổ tiểu tử đần này ngay tức khắc. Mộc Dịch Binh Lang cười lạnh hừ, ngươi tự hào gì chứ? Cho dù ngươi có đột phá cảnh giới khai khiếu thì có ít gì ngươi vẫn chưa mở thất khiếu, còn ba cấp của cảnh giới hợp chân nữa, tính ra tổng cộng còn 10 cấp. Có lẽ ngươi sắp 16 tuổi rồi phải không? Hừ hừ, qua 16 tuổi mà vẫn chưa mở được cửu cung, đời này của ngươi coi như xong, không bao giờ có thể tu luyện nữa. Ha ha ha, hiện tại ngươi bị trói trên Trảm Long Đài, mỗi ngày chịu đựng 2 lần sát phong thổi qua, nửa tháng này coi như lãng phí, ngươi còn được thời gian mấy tháng nữa đây. Ha ha ha, tên đần kia, đời này của ngươi cầm bằng vô vọng, vĩnh viễn ngươi cũng không có khả năng vượt qua ta. Ngươi cho rằng một tên ngốc không có tuổi căn như ngươi thật sự có thể đánh bại một người thân mang linh ngọc tuổi căn như ta sao? Đây là ông trời đã định ra chênh lệch giữa chúng ta, làm sao ngươi có thể nghịch thiên cho được? Thật là ngu xuẩn. Vũ La bất động thanh sắc nhìn Mộc Dịch Binh Lang bên dưới, chờ cho gã nói dứt lời mới thản nhiên lên tiếng nói, hay là chúng ta đánh cuộc với nhau đi. Đánh cuộc chuyện gì? Ta cuộc rằng mình có bản lĩnh, bằng vào thân thể không có tuổi căn, có thể giày xéo cái gọi là thiên tài có tuổi căn như ngươi dưới chân ta. Vũ La bình thản nói, tỏ ra hết sức tự tin. Ha ha ha, Mộc Dịch Binh Lang cất tiếng cười cuồng vọng, hay cho một tên tiểu tử ngông cuồng. Được, ta sẽ chờ xem là ngươi sẽ giẫm ta dưới chân như lời ngươi khoác lác, hay là ta một bước lên trời tu hành vô thượng đại đạo, còn ngươi cả đời này rốt cuộc không có cách nào tu luyện, trở thành phế vật trong phế vật. Vũ La vẫn ung dung bình thản nhìn gái như trước, môi khẽ nhích một nụ cười nhạt. Thái độ như vậy càng làm cho Mộc Dịch Binh Lang phát điên phát cuồng. Gã không biết tiểu tử này dựa vào cái gì mà tỏ ra trấn định như vậy, dựa vào cái gì mà tỏ vẻ dường như hơn đức mình rồi. Hắn rõ ràng chỉ là một tên xuân ngốc, không có tuổi căn, không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm gì cả. Nhưng vì sao hắn lại tự tin như vậy trên thực tế? Bởi vì những biểu hiện gần đây của Vũ La, trong Nhược Lô Ngục đã không còn ai xem hắn như kẻ ngốc. Không ai ngờ rằng sau khi tiểu tử này xuống Ly Nhân Uyên một chuyến, dường như đột nhiên khai khiếu, không còn ngu ngốc nữa, hơn nữa đã có thể bắt đầu tu luyện, mà tốc độ tu luyện dường như không chậm. Chỉ đáng tiếc là hắn khai khiếu hơi muộn, cách cửa quan 16 tuổi chỉ còn nửa năm, bất luận thế nào cũng là không kịp. Nhưng Mộc Dịch Binh Lang lại không chịu thừa nhận chuyện này. Trong mắt gã, Vũ La chỉ là một tên đần mà gã có thể tùy ý lăng nhục ức hiếp. Mộc Dịch Binh Lang gã mới là kẻ ở trên cao, muốn đùa giỡn Vũ La thế nào cũng được. Thái dương dần dần thăng lên đỉnh đầu, mắt thấy sắp đến buổi trưa. Mộc Dịch Binh Lang nở một nụ cười tàn khốc, đồ đần kia, chúc mừng ngươi, hãy tiếp tục hưởng thụ đại tiệc mỗi ngày 2 lần. Ta rất vui lòng nhìn ngươi chịu khổ. Ha ha ha. Bên trong miệng rồng chậm rãi xuất hiện một quang cầu màu đỏ chậm rãi xoay tròn. Một cỗ hỏa sát phong gào thét thổi ra, thổi mạnh vào lưng Vũ La. Vũ La bị lực lượng khổng lồ này đầy cho toàn thân lảo đảo. Nếu không phải tứ chi hắn đã bị xiềng xích to nặng giữ lại, chắc chắn đã bị thổi bay đi xa. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Vũ La, Mộc Dịch Binh Lang bật cười vang. Đám nô bộc xung quanh gã cũng tranh nhau vuốt mông ngựa. Hiện tại hắn đã như vậy, làm sao có thể đột phá trước 16 tuổi, nói giỡn sao? Kẻ không có tuổi căn cũng muốn tỉ thí cùng công tử chúng ta. Ta thấy hắn sắp sửa chết mà không biết được vì sao mình chết. Công tử, ngày sắp sửa vượt qua cảnh giới hợp chân, tiến vào cảnh giới cửu cung phải không? Ha ha, hãy cho tên tiểu tử này thấy rõ, để hắn không còn ôm hy vọng hão huyền. Trên Trảm Long đài, dần dần Vũ La không chịu được nữa, toàn thân căng thẳng, lớp áo vải bên ngoài không che giấu được thân hình. Trên tứ chi cổ trán hắn từng đoạn mạch máu nổi vồng lên, trông như những con rắn bò uốn éo. Nhóm vuốt mông ngựa lại nhao nhao ha ha, công tử nhìn kìa, hắn không chịu đựng được nữa. Một dịch binh lang cũng hừ lạnh hừ. Chút đau đớn nho nhỏ như vậy cũng không chịu được. Ngươi có biết tu hành gian khổ tới mức nào không, chỉ bằng vào đạo tâm yếu ớt của ngươi cũng muốn tỉ thí với ta. Quả thật là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, một dịch binh lang vừa nói xong, chợt nghe thấy Vũ La ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn thân linh quang lượn lờ, thình lình đầy hỏa sát phong đang thổi lui khỏi thân thể hắn chừng vài thước. Trong mắt trái hắn chợt bắn ra một đạo hào quang sáng chói thẳng lên mái nhược lô ngục cao cao, hồi lâu vẫn chưa tiêu tan. Trên đỉnh đầu Vũ La, giữa không trung, chợt có hư ảnh một con mắt thần tê. Hừ. À. À, mơ, thúy chậm rãi mở ra, tựa như trong đó chứa đựng vô số huyền cơ ảo diệu. Dị tượng thần nhãn này chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Đám nô bộc vuốt mông ngựa bên cạnh một xịt binh lang nhất thời há hốc mồm. Ai chẳng biết dị tượng này là mở được một khiêu nữa cũng giống như lúc Vũ La đột phá cảnh giới khí cảm. Cũng có gì tượng xuất hiện. Cho dù là một dịch binh lang thân hoài linh ngọc tuổi căn, lúc đột phá cũng không được oai phong như vậy. Sắc mặt một dịch binh lang trở nên hết sức khó coi. Cũng giống như lần trước, gã vừa mới trêu chọc Vũ La, người ta lại đột phá. Nhưng đột phá đồng thời xuất hiện dị tượng, điểm này chứng tỏ tiền đồ vô lượng. Hai lần dị tượng xảy ra liên tiếp làm cho một dịch binh lang ghen tị đến phát cuồng. Hơn nữa lần thứ hai Vũ La đột phá trước mặt gã, dưới tình huống cơ hồ không có khả năng, khiến cho tâm trạng một dịch binh lang trở nên rất xấu. Đám vuốt mông ngựa xung quanh cho dù ra mặt dày tới mức nào cũng không tìm được lời nào châm chích trêu chọc Vũ La. Hành động thực tế của Vũ La đã bịt miệng bọn chúng, chúng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Một dịch binh lang không nói được một lời, xoay người bước đi. Trong lòng gã lúc này đang nguyền rủa tên trộm thiên phủ chi quốc của mình không biết bao nhiêu lần mà kể. Một dịch binh lang từng chứng kiến uy lực thiên mệnh thần phù thất phẩm tây thần lực của Thác Bạt Thao Thiên. Nếu Thác Bạt Thao Thiên không có thiên mệnh thần phù, hoàn toàn khác hẳn. Cũng giống như so sánh một phàm nhân với một sát thần. Nếu có thiên phủ chi quốc, một dịch binh lang tin rằng bất kể thế nào mình cũng có thể áp chế được Vũ La, khiến cho hắn trọn đời không thể ngóc đầu lên được. Nhưng hiện tại mình chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tên đần độn kia đột phá hết lần này tới lần khác, lần lượt dùng hành động phủ định phán đoán suy luận của mình, giống như tát vào mặt mình, khiến cho thể diện mình mất sạch. Nếu gã biết rằng kẻ trộm đi thiên phủ chi quốc của mình là Vũ La, hơn nữa Vũ La đã dùng thiên phủ chi quốc đánh bại gã, e rằng sẽ tức đến nỗi hộp máu đương trường, ngã lăn ra đất không dậy nổi. Trên Trảm Long đài, Vũ La bật cười ha hà. Tuy rằng tính khí hắn trầm mùn, nhưng cũng không có nghĩa là loại quân tử cổ hủ, tỏ ra có phong độ đối với bại tướng dưới tay mình. Tiền kiếp Vũ La chính là bậc cử phách ma đạo, tuy rằng đời này tu luyện công pháp chính đạo, nhưng trong xương tủy hắn vẫn là ma đầu. Ma đạo rất coi trọng khoái ý ăn cừu, Vũ La cũng không áp chế khoái cảm trong lòng mình. Tuy rằng Vũ La không xem Mộc Dịch Binh Lang là đối thủ chân chính của mình, nhưng dù là dùng gậy đập một con chó dữ cũng có khoái cảm. Mà có khoái cảm ta sẽ cười. Vũ La cười vô cùng thoải mái. Mộc Dịch Binh Lang nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo, lại tức giận vô cùng, tới nỗi gã cảm thấy ngực mình khó chịu, như sắp bị nội thương. Gã hung hăng đá mạnh vào một tảng đá gần đó, khiến cho tảng đá vỡ nát, không nói nửa lời nhanh chóng bỏ đi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 22 thần mục khai nhãn. Song Nguyệt Đương không mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn hiểu biết về tu luyện của Vũ La. Cả tu chân giới này cũng không có bao nhiêu người sánh được. Ở cảnh giới Bảo Sơn, Vũ La có thể nói không cần phí tâm tư gì nhiều. Tất cả đều thuận lợi như nước chảy thành sông. Chẳng qua mấy ngày nay hắn bị trói ở Trảm Long Đài, không thể sử dụng ngọc túy phách tu luyện, bởi vậy tốc độ mới chậm lại. Nếu không không phải mất thời gian 3 ngày mới mở ra được khiếu thứ nhất. Rất nhanh, tin Vũ La đột phá truyền đi, đám ngục tốt bàn tán xôn xao. Lúc Kiều Hổ đi vào nhà ăn, mọi người đang nói vô cùng sôi nổi. Cho đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy Vũ La có vẻ khác thường. Chỉ là một tên đần độn lại có thể lên khỏi Ly Nhân Uyên, có năng lực đột phá liên tiếp, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh không thể nào tưởng tượng. Bọn ngục tốt đều đang phỏng đoán, rốt cuộc Vũ La đã gặp được kỳ ngộ gì mà trở nên tinh tiến như vậy. Vinh Thiên lần trước bị Thác Bạc Thao Thiên đánh cho chết khiếp, hiện tại đã dưỡng thương xong, cũng ngồi giữa đám ngục tốt. Chẳng qua nghe thấy mọi người bàn tán về Vũ La như vậy, sắc mặt y trở nên hết sức khó coi. Kiều Hổ vừa tiến đến, vài tên ngục tốt thủ hạ của y vội vàng nhường chỗ, mời y ngồi xuống. Sau đó dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho y, bắt đầu hỏi với vẻ hưng phấn bừng bừng Kiều ban đầu. Theo ngài thấy Vũ La có kỳ ngộ gì vậy? Theo chúng ta thấy, hắn không có kỳ ngộ gì. Nhất định là Thác Bạc Thao Thiên đã sử dụng thủ đoạn gì đó giúp cho Vũ La. Kiều Hổ nhìn xung quanh, không để ý tới mọi người đang bàn tán, sau đó lấy mắt ra hiệu với người của mình, bảo chúng xuống lại. Lúc này mới trầm giọng nói, đoán người ta rốt cuộc có kỳ ngộ thế nào, có tác dụng gì chứ? Bất kể trên người Vũ La đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nghĩ thử mà xem. Lần đầu tiên hắn lên khỏi Ly Nhân Uyên, đã đột phá cảnh giới khí cảm. Sau đó một tháng đột phá cảnh giới khai khiếu. 3 ngày sau, đã mở ra khiếu thứ 3. Đây là tốc độ tu luyện kiểu gì? Kiều Hổ liếc nhìn Mộc Dịch Binh Lang đang ngồi ở một góc với đám nô bộc của mình, vị công tử của phó giám ngục đại nhân kia. Trên đường tu luyện muốn gì được nấy, lại thêm thân mang linh ngọc tuổi căn. Thế nhưng năm xưa cũng phải mất 3 năm mới đột phá cảnh giới khí cảm, 3 năm nữa mới đột phá cảnh giới khai khiếu. Mở thất khiếu mất tới 4 năm. Chia ra mỗi năm mất gần 6 tháng. Lâu hơn Vũ La 60 lần. Lại mất 1 năm dưới sau, gã mới đạt tới cảnh giới hợp chân đỉnh phong. Dù là như vậy, có thể không nhờ vào đan dược, hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Trước 16 tuổi mở được cửu cung, gã đã được cho là một thiên tài. Y dừng một chút, hài lòng nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám ngục tốt thủ hạ mình, sau đó nói tiếp, nghĩ lại mà xem, Vũ La kinh khủng tới mức nào. Lúc này đám ngục tốt thủ hạ của y đã tâm phục khẩu phục. Quả thật Kiều Hổ cao minh hơn bọn chúng rất nhiều. Bao nhiêu ngục tốt chỉ biết bàn tán vòng vo, Kiều Hổ chỉ liếc mắt một cách đã nhìn ra bản chất vấn đề. Quả thật Mộc Dịch Binh Lang luôn tự cho rằng mình là thiên tài. Tuy rằng Thác Bạc Thao Thiên vẫn hơn gã một bậc, nhưng Thác Bạc Thao Thiên là nhờ chân linh phong giúp cho nên Mộc Dịch Binh Lang vẫn không phục. Nhưng hiện tại lòi ra một Vũ La, là yêu nhiệt còn hơn cả Thác Bạc Thao Thiên. Lần này khiến cho một sĩ binh lang không ngừng kinh ngạc. Chẳng trách sắc mặt tiểu tử này gần đây trở nên hết sức khó coi. Tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy. Kiều Hổ gõ nhẹ đũa lên mặt bàn. Dặn dò thủ hạ của mình: các ngươi gặp may. Quan hệ giữa ta và Vũ La không tệ. Cho nên muôn vàn lần đừng giống đầu heo khiêu khích Vũ La. Ngày sau Vũ La quật khởi ước sẽ không làm khó chúng ta. Toàn bộ thủ hạ Kiều Hổ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Kiều Hổ phân tích sự tình rõ ràng. Mặc dù kiến thức chúng kém hơn Kiều Hổ một bậc. Nhưng Kiều Hổ đã phân tích rõ ràng như vậy. Còn ai không hiểu? Kiều ban đầu, xin ngài yên tâm, chúng ta tự biết tốt xấu. Kiều Hổ lặng lẽ gật gật đầu ăn đi. Biểu hiện đáng kinh ngạc của Vũ La từ sau khi lên khỏi Ly Nhân Uyên. Tuy rằng làm cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Thủy Chung vẫn là một khái niệm mơ hồ. Khái niệm mơ hồ như vậy rất dễ dàng lừa gạt người ta. Nhưng nếu phân tích kỹ lưỡng, có người khác để so sánh, lập tức lộ ra chỗ đáng sợ của nó. Hoàn toàn là một khái niệm bất đồng. Hiện tại Kiều Hổ nói mấy câu vừa rồi đã làm cho bọn chúng hiểu rõ ràng chỗ đáng sợ của Vũ La. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người còn đang khiếp sợ. Quả thật một dịch binh lang được xem như thiên tài trong Nhược Lô Ngục. Nhưng một thiên tài như vậy lại kém hơn Vũ La thập bội. Trong nhà ăn hiện tại vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Nhưng bàn của Kiều Hổ chỉ nghe thanh âm ăn uống rào rào. Thủ hạ của y không ai lên tiếng. Kiều Hổ ăn xong, gõ bàn ra lệnh đi mua một thùng cơm thức ăn ngon nhiều một chút, đưa tới cho Vũ La. Có một tên thủ hạ rất thông minh. Dạ một tiếng lập tức chạy đi. Những người khác phản ứng chậm một bước. Nhất thời ảo não không thôi. Đây là Kiều ban đầu cho chúng cơ hội lấy lòng Vũ La. Cho dù hiện tại không tính tới chuyện tương lai Vũ La một bước lên trời. Tối thiểu hiện tại hắn là người duy nhất có thể xuống Ly Nhân Uyên. Chỉ riêng điểm này đã xứng đáng với vô số bữa cơm. Kiều Hổ thấy thủ hạ của mình tỏ vẻ đau khổ. Không khỏi bật cười: các ngươi làm gì vậy? Vũ La còn bị phạt nửa tháng. Vẫn còn cơ hội. Nhất thời mọi người mặt mày hớn hở. Xiềng xích mà Mộc Dịch Trạc tự tay trói Vũ La đã được thả ra không ít. Chiều dài có thể cho phép Vũ La tản bộ trên Trảm Long Đài. Không phải là bọn ngục tốt không sợ Mộc Dịch Trạc. Bất quá chuyện nhỏ này có ai để ý. Huống chi cho dù là bị phát hiện, muốn truy cứu chuyện này cũng không thể biết được là ai làm. Đêm lạnh vô cùng. Vũ La vừa mới chịu đựng xong một cơn hàn sát phong thổi qua. Tôi luyện đau đớn như vậy có thể gia tăng tốc độ tu hành. Có điều Vũ La không gặp may, mỗi ngày chỉ được tôi luyện như vậy có 2 lần. Tuy rằng Vũ La bị trói trên Trảm Long Đài, nhưng cơm ngày 3 bữa đã có người lo lắng. Hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Chỉ có điều quãng thời gian này hết sức nhàn nhã. Trạng thái như vậy khiến cho người ta hơi dở khóc dở cười. Hôm nay Vũ La tu luyện đã xong. Ở cảnh giới Bảo Sơn. Không phải là hàng ngày không ngừng đả tỏa tu luyện sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cường hóa thân thể là cả một quá trình. Nếu vượt qua cực hạn chịu đựng của thân thể ngược lại không tốt. Hiện tại một mình hắn đang ngồi trên Trảm Long Đài cao cao. Nhược Lô Ngục hết sức kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn vào. Chính là một trận pháp thần bí do một khối đá khổng lồ tạo thành. Bảo vệ một pho tượng chim sẻ bằng đồng xanh thật lớn. Nhưng từ trong nhìn ra. Vòm mái chỉ là hư ảo. Ánh mặt trời ban ngày có thể chiếu vào. Ban đêm cũng có thể nhìn thấy ánh trăng xuyên qua mái. Không biết tổ tiên thời viễn cổ đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể làm nên một mái vòm tinh diệu như vậy. Hắn nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu cảm thấy không ngủ được. Hắn chợt có cảm giác như hạn bạc huyết phần đang chảy trong huyết mạch của mình. Ở tiền kiếp, mỗi khi trăng tròn, lực lượng của hạn bạc huyết phần sẽ bành trướng lên đến đỉnh điểm. Lúc ấy Thôi Sán mỹ nhân trong tay, bá nghiệp trong tay, Nam Hoang thần phục, chính đạo để mắt, oai phong biết bao. Trong nháy mắt tất cả tê hết tựa như mây khói. Nhớ đến chuyện nữ nhân từng yêu mình phản lại mình. Những môn phái phe ma đạo mình từng che chở phản lại mình. Phe chính đạo ném đá xuống giếng. Từng cảnh tượng trong tiền kiếp lần lượt trôi qua trước mắt Vũ La, khiến cho hắn có cảm giác hư hư thật thật. Đó thật sự là tao ngộ của mình sao? Còn lại trong lòng hắn chỉ có mối thù ghi tâm khắc cốt vào lúc ấy. Bất luận một người có lòng dạ bao dung tới mức nào, thâm cửu đại hận như vậy cũng không thể dễ dàng quên được. Tống Kiếm Mi, Tuyệt Lệ Danh, Lâm Tuyệt Phong, các ngươi cho rằng ta thất bại rồi sao? Có lẽ các ngươi không ngờ được, Nam Hoang đế quân chưa chết. Không những chưa chết, ta còn tu hành tiến triển cực nhanh. Ta có được đạo tạng gì biến thâm ảo chẳng kém gì Thương Mang Kinh. Ta có được phong thần bảng, ngay cả hạn bạc huyết phần còn phải thần phục. Ta có cả tòa di tích Nhược Lô Ngục. Các ngươi hãy chờ xem. Khi Nam Hoang đế quân xuất hiện trở lại trước mặt các ngươi một lần nữa, nhất định sẽ càng hùng mạnh hơn, đáng sợ hơn năm xưa. Trong đầu Vũ La chợt hiện lên cảnh tượng Tống Kiếm Mi dịu dàng theo bên mình trong 90 năm. Dáng vẻ khả ái động lòng người. Chỉ cần nàng cười, khiến cho người ta phải cảm thấy thương mến. Thế nhưng kết cuộc Tống Kiếm Mi lại buông một câu hết sức lạnh lùng, ngay cả ta còn có thể tiếp được sát chiêu của ngươi. Vậy ngươi còn có tiền đồ gì nữa? Vũ La vung song trưởng lên. Xiềng xích vang lên loảng xoảng. Hắn không nhìn được ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như sói tru dưới ánh trăng. Theo tiếng thét của Vũ La, linh nguyên trong thân thể hắn thình lình bạo phát. Với khí thế như hồng thủy ngập trời, nháy mắt mở ra từng cửa ải. Đồng tử mắt phải hắn chợt mở lớn. Một cỗ thần quang phóng lên cao, sáng lạn huy hoàng, giống như vầng trăng lơ lửng giữa trời. Tiếng thét dài của Vũ La, không ít ngục tốt của Nhược Lô Ngục nghe thấy. Nhưng đại đa số chỉ trở mình, mắng hai ba câu rồi ngủ tiếp. Chỉ có một ít người cảm ứng được đạo thần quang này. Một dịch trạc đang đà tỏa, chỉ mở bừng mắt thản nhiên nhìn thoáng ra cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đối thủ của y không phải là Vũ La, cũng như Vũ La cảm thấy coi thường một dịch binh lang. Một dịch trạc không biết rõ chân tướng, cũng hết sức coi thường Vũ La. Sắc mặt một dịch binh lang hết sức âm trầm, hung dữ như lệ vượt dưới trăng. Gã hung hăng xé toạc chiếc chăn thành hai mảnh, răng nghiến chặt, trong lòng ghen tị phát cuồng. Kiều Hổ đứng dậy nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm bên ngoài sáng rực một đạo thần quang coi như có hai vầng trăng. Kiều Hổ thầm cảm thân trong lòng. Song Nguyệt đương không. Lại là dị tượng, lúc trước Vũ La đột phá xảy ra dị tượng liên tục. Tuy rằng độc đáo, nhưng trong sách vở cũng không hề ghi lại dị tượng nào như vậy. Song Nguyệt đương không là dị tượng vô cùng nổi danh trên tu chân giới. Bất kể là tu sĩ ở cảnh giới nào, nếu sinh ra dị tượng này, sau đều trở nên nhân vật vô cùng nổi bật, hào hùng danh chấn thiên hạ. Ý nghĩa của dị tượng này cũng không đơn giản. Kiều Hổ thầm tính thử trong lòng. Vũ La khai khiếu thứ hai chỉ mất thời gian hai ngày. Còn Thác Bạc Thao Thiên, tên mãng phu này lại bế quan, không thể nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Vũ La không có gì nguy hiểm, y sẽ không xuất hiện. Trên vòng sơn các, Diệp Niệm An một thân áo vải rộng thùng thình, đứng lặng trước cửa sổ nhìn Song Nguyệt đương không, mặt lộ vẻ vui mừng. Vũ La nhìn Song Nguyệt đương không trên đỉnh đầu mình, sau một lúc thần quang dần dần tiêu tán. Vầng trăng do thần quang từ mắt phải hắn hình thành cũng tiêu tan. Trong lòng hắn cảm thấy bồi hồi xúc động, Song Nguyệt đương không, dị tượng này đã lâu lắm rồi. Kiều Hổ không sai, dị tượng song nguyệt đương không quả thật lai lịch bất phàm. Vũ La chính là tỷ dụ gần nhất. Chẳng qua tiền kiếp Nam Hoang đế quân sau khi lấy được hạn bạc huyết phần mới xuất hiện dị tượng này. Thế nhưng Vũ La hiện tại chỉ mới cảnh giới khai khiếu đã xuất hiện dị tượng này. Chứng tỏ đạo tạng biến dị kia quả thật bất phàm. Đã tạo ra nền tảng vững chắc cho hắn. Trong hai ngày này, chẳng những Vũ La lợi dụng sát phong rèn luyện thân mình, hơn nữa hiện tại xiềng xích đã nới ra, có thể thuận lợi đà tỏa, hấp thu linh khí bên trong ngọc túy phách. Cho nên hắn mới tiến bộ nhanh chóng, chỉ trong hai ngày đã mở được khiếu thứ hai. Tốc độ này có thể nói là từ trước tới nay chưa có ai, còn về sau, hiện tại Vũ La cũng không thể khẳng định. Cho dù là Tả Trầm Nhị năm xưa cũng phải mất nửa năm mới mở hết thất khiếu. Theo như trước mắt, rõ ràng là kém xa Vũ La. Ánh sáng mặt trời dâng lên, lá cây trong núi phản chiếu trong ấm ánh như ngọc. Trước mặt Vũ La là một chiếc thùng cơm, mùi thơm sực nức. Tên ngục tốt bên cạnh còn bỏ thêm tiền ra. Thỉnh chủ sư nấu cho Vũ La một bát canh yến xào nóng hổi. Gọi là bồi bổ thân mình. Thật không biết đối với Vũ La chẳng kém gì một con trâu, có chỗ nào là bổ. Người khác ăn tổ yến từng chung nhỏ, Vũ La lại ăn một chậu to như chậu nước rửa mặt. Chậu to như vậy cũng chỉ có thể tìm được ở nhà ăn, nơi chuyên nấu cơm với số lượng nhiều. Cả chậu canh tổ yến đầy như vậy, đã mất 3 tháng bổng lộc của tên ngục tốt kia. Thấy Vũ La vừa hớp một miếng, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tên ngục tốt vốn đang đau lòng chợt nở một nụ cười vui sướng. Vũ La ăn ngon lành vui vẻ, cảm thấy hài lòng với món canh tổ yến này. Nhưng có người lại không được hài lòng như vậy. Tâm trạng Mã Hồng lúc này không tốt lắm. Dẫn theo vài tên ngục tốt thủ hạ, hùng hùng hổ hổ ra khỏi Nhược Lô ngục. Tiến vào nhà đá bắt đầu phiên trực của mình. Ý tức tối ném túi tiền của mình lên bàn, xoa xoa hai tay. Có người thích chơi bài cửu, có người thích chơi xúc sắc, nhưng càng có nhiều người thích chơi mạt trược hơn. Mấy tên ngục tốt thủ hạ cười hì hì, bắt đầu chơi cùng y. Mã Hồng chính là một trong những ban đầu của Nhược Lô ngục, hơn nữa là một tên ban đầu không thể thiếu được. Y chính là đệ nhất nhân về thẩm vấn bức cung ở Nhược Lô ngục. Bất luận là Diệp Niệm An hay Mộc Dịch Trạc, đều đối xử với y rất tốt. Mã Hồng cũng không đầu phục ai, y hạ quyết tâm dựa vào tay nghề của mình mà kiếm cơm. Mặc kệ ai làm giám ngục, ta chỉ cần kiếm lợi trong Nhược Lô ngục là đủ. Trên thực tế bởi vì tay nghề độc đáo của Mã Hồng, y kiếm được lợi lộc không ít. Y lại thích chơi mạt trược. Trời sinh chơi rất kém, cứ chơi là thua. Nhưng có một điểm mà Mã Hồng hơn Đức Vinh Thiên, đó là dù thua cũng không tức tối. Không bắt thủ hạ của mình phải trả lại tiền nay Mã Hồng không muốn trực nhật chút nào. Ai lại muốn ở ngoài này cả một ngày. Nhưng không ngờ hôm nay vận đỏ đã đứng về phía Mã Hồng. Y thắng liên tục, khiến cho ba tên thủ hạ tơi bời. Cây bài này cũng là như vậy, y muốn gì được nấy. Mắt thấy đã có đủ một con rồng thuần nhất sắc, Mã Hồng thầm niệm chú ngữ cầu cho thần tài phù hộ. Y lại thắng nữa, ba tên thuộc hạ mặt tái xanh, hôm nay thảm bại rồi. Mã ban đầu vừa thắng một cây rất lớn. Cứu tinh xuất hiện ngay lúc đó. Ở ngọn núi gần Nhược Lô ngục nhất chợt xuất hiện một nha đầu chừng mười mấy tuổi. Đang sử dụng cả tay lẫn chân để trèo lên núi. Thiếu nữ này toàn thân sơ bẩn. Xiêm y rách tơi tả như khất cái. Chỉ nhờ hai bím tóc mới có thể phân biệt được nàng là nữ tính. Bất quá xây cột bím đã không phân biệt được là màu gì. Trên lưng nàng có một chiếc túi gần to bằng người nàng, nhìn qua có vẻ nặng nề, không biết bên trong có thứ gì. Thiếu nữ này nhìn thấy Nhược Lô ngục, hưng phấn vô cùng. Hoa chân múa tay vui sướng, nhảy nhót tung tăng, vác chiếc túi to chạy tới như điên cuồng. Nàng lấy khí thế giống như kỵ binh đang sung phong, miệng kêu lên những tiếng quái dị, xông thẳng tới đại môn của Nhược Lô Ngục. Đương nhiên Mã Hồng đã chú ý tới thiếu nữ kia từ sớm. Bất quá y vừa ngả bài, có thể xác định rằng mình thắng được ván bài to này, ha ha. Bọn tiểu tử các ngươi, hôm nay cho các ngươi thua mất cả quần. Ba tên thủ hạ của y chợt phóng nhanh ra ngoài. Có người tập kích Nhược Lô Ngục đúng. Đúng vậy. Thế địch hung hãn. Tình huống khẩn cấp, mau mau ra xem. Ngày khác tái chiến. Mã Hồng cả giận, bọn lòi con này. Các ngươi đừng chạy. Hôm nay Mã gia ta đại sát tứ phương. Bất quá ba tên ngục tốt không ngốc chút nào. Mã Hồng còn chưa nói dứt câu đã không còn thấy chúng đâu. Khiến cho y chỉ còn nước nổi nóng thóa mà ầm ý. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 23 Trảm Long tù phạm họa bị bảo long mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Đến khi Mã Hồng mặt hầm hầm từ trong nhà đá bước ra, ba tên ngục tốt đã vây quanh thiếu nữ nọ. Mã Hồng hận lây cả thiếu nữ, quát lớn: tiểu nha đầu, ngươi có biết đây là địa phương nào không, là nơi để cho ngươi tùy tiện xông vào hay sao? Không muốn sống nữa hay sao? Người đâu, bắt lại cho ta, để điều tra xem là con nhà ai. Mã gia ta sẽ tìm người lớn tính sổ. Bốn người Mã Hồng nhìn ra thiếu nữ này cũng là người tu chân, chỉ là không hiểu vì sao một thiếu nữ lại trở nên lôi thôi lích thích tới mức như vậy. Y còn đang tính toán nước bài một con rồng thuần nhất sắc của mình khi nãy thắng được bao nhiêu, sau này sẽ lấy lại cho đủ số từ người nhà của thiếu nữ này. Ba tên ngục tốt tuân lệnh, vừa định động thủ, chợt nghe thiếu nữ kêu to: ta tới tìm ra ra. Mã Hồng cho rằng đây là tới thăm tù phạm, tức giận hỏi: ra ra ngươi là ai? Ra ra của ta là Diệp Niệm An. Lúc này dường như Mã Hồng vừa bị ai thình lình nhét vào miệng một con gà lớn, một lúc lâu sau mới định thần lại, đột ngột thay đổi bộ dạng vô cùng thân thiết, miệng nở một nụ cười: thì ra cháu là hài tử của Diệp lão nhân gia. Vì sao không nói sớm? Tiểu hài tử này nghịch ngợm thật, đùa giỡn thúc thúc như vậy. Mã Hồng đi tới trước, thiếu nữ cảnh giác lui về phía sau một bước. Ba tên ngục tốt cười ha hả làm y cảm thấy mất mặt nào. Để thúc thúc vác cho cháu. Thiếu nữ lại tỏ ra mười phần cảnh giác: không cần, tự ta vác được rồi. Mã Hồng cười bén lén: được rồi, vậy cháu cứ vác, thúc thúc dẫn cháu đi gặp ra ra. Y đưa thiếu nữ đi, thuận miệng hỏi: xem ra khá nặng, bên trong là gì vậy? Thủy Ngọc Đảo. Suýt chút nữa Mã Hồng ngã lăn ra Thủy Ngọc Đảo. Cháu vác cả bao Thủy Ngọc Đảo này sao? Làm sao vậy? Thiếu nữ liếc xéo một cái, trông vô cùng linh lợi: đây là lương thực của ta, nếu không vác theo dọc đường đói chết thì sao? Mã Hồng bị tiểu cô nương này đánh bại, lắc lắc đầu không dám nói gì nữa. Y đưa thiếu nữ qua đại môn Nhược Lô Ngục, đi về phía Vọng Sơn Các. Bọn Mã Hồng mải chơi quên cả giờ giấc, hiện tại đã là giờ cơm chiều, dọc đường vắng tanh không thấy bóng người nào. Lúc đi ngang qua Trảm Long Đài, thiếu nữ nhìn lên đó có vẻ tò mò: nơi này của các ngươi hay thật. Một thùng cơm cùng một chén canh để trên cao như vậy, là cung tế dường thần hưởng dụng sao? Ác. Mã Hồng không biết phải trả lời thế nào. Thiếu nữ hiếu kỳ quan sát, thình lình phía sau thùng cơm có một người chui ra, khiến cho nàng sợ hãi giật nảy mình: vì sao? Vì sao? Mã Hồng cười ha hả: có lẽ không cần ta giải thích nữa rồi. Y cho rằng thiếu nữ giật mình vì thấy có người ăn nhiều như vậy. Không biết rằng thiếu nữ đang thầm nghĩ trong lòng: vì sao còn có người có thể ăn như bổn tiểu thư vậy? Vũ La đứng trên Trảm Long Đài nhìn xuống, thấy đoàn người bọn Mã Hồng đi một cách thành thành thật thật, cũng khẽ giật mình. Vì sao thiếu nữ kia lại lôi thôi như vậy? Trong túi nàng vác trên lưng có những gì? Lần đầu tiên Vũ La và Diệp Thanh Quả gặp mặt để lại cho nhau một ấn tượng đặc biệt, sau đó lướt qua. Vào ban đêm, Nhược Lô Ngục vô cùng yên ắng, chỉ là trên vọng sơn các đèn sáng đến khuya. Trên lớp cửa sổ bằng giấy, soi bóng một già một trẻ, bóng ấm áp của hai ông cháu. Trong lòng Vũ La nhớ lại một lượt thiên văn tự trên thạch đao trong miệng rồng. Trong mấy ngày gần đây, lúc hắn tu luyện xong, rảnh rỗi không có việc gì, vẫn thầm đọc đi đọc lại thiên văn tự này. Tuy rằng thủy chung hắn vẫn không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng sau mỗi lần đọc lại, Vũ La có cảm giác như mình càng hiểu sâu hơn về thiên văn tự này. Đây là một cảm giác rất khó hình dung, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Vũ La thuận theo cảm giác này, mỗi ngày lặng lẽ nhớ lại vài lần. Cho đến hôm nay, thậm chí hắn có thể cảm giác được đằng sau thiên văn tự này ẩn giấu một lực lượng hùng mạnh vô cùng. Lực lượng này khiến cho tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang Đế Quân cũng cảm thấy run rẩy. May là chỉ do một thiên văn tự truyền ra. Rốt cuộc thiên văn tự này ghi lại những gì Vũ La thầm kinh hãi trong lòng, nhớ lại thái độ do dự của lão ma đầu. Vũ La cũng không khỏi cảm thấy ngập ngừng do dự. Đương nhiên lực lượng hùng mạnh sẽ khiến cho người ta sinh lòng theo đuổi. Nhưng nếu là lực lượng mà mình không khống chế được, như vậy bất luận là đối với mình hay với người khác, cũng chính là tai họa tày trời. Khai thất khiếu, khiếu sau khó khăn hơn khiếu trước. Vũ La nhờ Ngọc Túy Phách tu luyện cả buổi tối, vẫn không có dấu hiệu đột phá. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, vì hiểu rõ rằng trong thời điểm này cần phải tĩnh tâm tới mức lắng đọng lại, chứ không phải nóng như lửa đốt tìm kiếm phương pháp đột phá. Như vậy chính là dục tốc bất đạt. Sáng hôm ấy, điểm tâm mang tới cho Vũ La muộn một chút. Gần đây Vũ La đã quen với đám thủ hạ của Kiều Hổ, cho nên cũng không chấp nhất chuyện này. Tên ngục tốt mang cơm vừa tới, gặp Vũ La xin lỗi luôn miệng: Vũ Nhi, ta tới chậm, thông cảm cho, hắc hắc. Vũ La vừa ăn vừa tò mò nhìn ý: làm sao vậy? Có chuyện gì mà ngươi cười dâm đãng như vậy? Một thân tinh huyết nửa tháng trước của Vũ La đã bồi bổ xong. Bất quá cảnh giới Bảo Sơn cũng chú trọng vấn đề ăn uống. Vũ La lại đang tuổi lớn, cho nên sức ăn của hắn vẫn không giảm. Tên ngục tốt nọ lại cười hăng hắc: có lẽ ngươi không biết, Nhược Lô Ngục chúng ta vừa xuất hiện một tiểu mỹ nhân. Trong Nhược Lô Ngục, bất luận là ngục tốt hay nô bộc, không thiếu nữ nhân. Nữ ma đầu trong phe ma đạo cũng không ít. Cũng không biết vì sao, bất quá có thể là chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh âm trầm trong Nhược Lô Ngục, bọn ngục tốt toàn là nam hung hãn nữ bưu hàn. Nếu không phải Tôn Nhị Nương cũng là mẫu giả xoa, cảnh giới tu hành của các nàng còn chưa đạt tới trình độ có thể thay đổi dung mạo, khiến cho bọn ngục tốt cảm thấy không có hứng thú. Hôm nay tiểu mỹ nhân xuất hiện ở nhà ăn, nhất thời khiến cho một tràng tiếng sói tru vang lên. Nhất là bọn nô bộc thiếu niên có thể nói tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước. Không phải là sóng lãng, mà là phóng đãng. Phản ứng đầu tiên của Vũ La là nhớ lại bóng người lôi thôi lít thích hôm qua. Hắn không nhịn được lắc lắc đầu: người ta nói tham gia quân ngũ 3 năm, heo nái cũng thành điêu thuyền. Các ngươi làm ngục tốt 3 năm, tỉ mũi lôi thôi cũng xem thành điêu thuyền, hừ, ta không có ý kiến. Tên ngục tốt nọ tỏ ra không phục: Vũ Nhi, chuyện khác ta không tranh cãi với ngươi, nhưng chuyện này, ngươi chỉ là một tiểu hài tử, biết gì chứ? Nữ hoa nhi này tương lai chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại, lại là tuyệt thế mỹ nhân. Vũ La làm ra bộ dáng buồn nôn, khiến cho tên ngục tốt tức đến nỗi không nói thêm được gì nữa: ngươi, được rồi, không nghe ngươi nói nữa, ngươi cứ ăn đi, để ta ngắm tiểu mỹ nhân. Tiền kiếp Vũ La từng gặp qua mỹ nhân tuyệt thế chân chính, không nói đâu xa, Tống Kiếm Mi lúc ấy là đệ nhất tiên tử phe chính đạo, những nữ nhân bình thường, Vũ La không thèm nhìn tới, chỉ là nhớ tới Tống Kiếm Mi, hắn lại cảm thấy đau xót trong lòng. Những mối thù khác chỉ để lại hận, duy có tình thù là rắc rối phức tạp nhất. Vũ La xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, nhồm nhòm ăn liền mấy miếng, làm ra vẻ mình không chút hiếu kỳ về tiểu mỹ nhân kia. Trên đời này, nhà ngục vĩnh viễn là nơi đen tối nhất, ngục tốt cũng không có được mấy người tốt. Vũ La Hiên rất rõ điểm này. Đám nữ ma đầu bị giam giữ nơi này, ngoại trừ một số ít cao to vạm vỡ, tự cho mình là giống đực, tranh cướp nữ nhân cùng nam nhân khác, tuyệt đại đa số đều là bạch cốt tinh, xinh đẹp mà nguy hiểm. Tuy rằng đám ngục tốt thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không dám xuống tay. Vũ La quên đi chuyện tiểu mỹ nhân rất nhanh, vẫn như trước ngày ngày khắc khổ tu luyện, mượn linh khí của Ngọc Túy Phách cùng sát phong rèn luyện toàn thân. Chỉ có lúc ăn cơm, nghe tiếng cười hăng hắc xâm đáng của bọn ngục tốt, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 24 Trảm Long tù phạm họ bị bảo long mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Liên tiếp 3 ngày, Vũ La không có dấu hiệu đột phá, hắn biết là mình đã gặp phải bình cảnh. Hắn bèn tĩnh tâm lại, ăn một lượt hết 3 thùng cơm. Sau đó nói với bọn ngục tốt vài ngày sau đừng mang cơm nữa. Hắn muốn bế quan khổ tu. Mục Dịch Binh Lang nghe thấy tin này vô cùng phấn chấn. Người tu chân đều biết bình cảnh là gì. Tuy rằng trước đây Vũ La tiến bộ như bay, nhưng nếu thật sự kẹt tại bình cảnh, cả đời không thể vượt qua cũng là bình thường. Mục Dịch Binh Lang cảm thấy đây là một cơ hội của mình. Từ nửa tháng trước, Mục Dịch Binh Lang đã cảm thấy mình sắp sửa đột phá. Nhưng gần đây vì Vũ La, khiến cho gã thủy chung không thể tĩnh tâm tu luyện. Mục Dịch Binh Lang thân mang linh ngọc tuổi can, dù sao cũng thuộc loại bất phàm. Dưới tình huống lửa giận che mờ lý trí, sẽ làm ra không ít việc ngốc. Nhưng là một khi tỉnh táo lại, suy ngẫm cẩn thận một phen, Mục Dịch Binh Lang cũng có thể thấy ra được rất nhiều chuyện. Nếu so sánh giữa Mục Dịch Binh Lang và Vũ La, gã không nghĩ đến chuyện mình đúng hay sai, mà phát hiện ra gã dây dưa tranh đấu cùng Vũ La trong nửa tháng qua. Chuyện này đã dần dần trở thành tâm ma của gã. Vũ La không ngừng làm cho gã giật mình ghen tị, hết lần này tới lần khác đả kích lòng tin của gã. Nếu không vượt qua được tâm ma này, ngược lại chính Mục Dịch Binh Lang sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở bình cảnh. Gã nghe nói Vũ La bế quan bèn nổi tâm tư. Vũ La lâm vào bình cảnh, mọi người trên tu chân giới đều biết rằng, người mà bình thường tu luyện với tốc độ thần tốc, một khi gặp phải bình cảnh sẽ rất khó vượt qua. Mục Dịch Binh Lang quyết định tranh thủ cơ hội này. Gã sẽ bế quan đồng thời với Vũ La. Chỉ cần gã có thể xuất quan trước Vũ La, vậy có thể hoàn toàn chiến thắng được tâm ma kia. Mục Dịch Binh Lang chuẩn bị đầy đủ, xin phụ thân Mục Dịch Trạc 6 miếng ngọc túy phách chân quý, bố trí trong phòng một trận pháp thâm ảo, lại chuẩn bị 600 miếng ngọc túy dùng bổ sung linh khí, lúc ấy mới tuyên bố bế quan, ngấm ngầm tranh đua cùng Vũ La. Vũ La bế quan không có chuẩn bị gì cả, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn phải chịu đựng hai đợt sát phong. Ngày hôm sau, cả Nhược Lô Ngục đều biết chuyện gì xảy ra. Bọn Kiều Hổ tức giận bất bình, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm oán trách vài câu. Mục Dịch Trạc chính là ma đầu cử phách trong Nhược Lô Ngục, không ai là không kiêng kỵ. Mọi người đều hiểu rằng người tu luyện giai đoạn trước với tốc độ thần tốc, một khi gặp phải bình cảnh sẽ rất khó đột phá. Bởi vì giai đoạn trước thuận lợi, cho nên không có kinh nghiệm ứng phó với suy sụt. Hơn nữa một ít ẩn họa trong giai đoạn trước tới lúc bình tĩnh sẽ bộc phát ra. Một dịch binh lang dốc hết vốn liếng, muốn so tài cùng Vũ La một phen. Hai người căn bản không ở cùng vạch xuất phát, vừa bắt đầu. Một dịch binh lang đã chiếm ưu thế rất lớn. Ngay cả Kiều Hổ cũng âm thầm lo lắng không thôi, e rằng lần này Vũ La sẽ thất bại. Gần đây tâm trạng của Mộc Dịch Trạc cũng rất tốt. Con mình nắm chắc thắng lợi. Sắp sửa vượt qua Vũ La mới nổi bật gần đây. Mục tiêu kế tiếp chính là Thác Bạt Thao Thiên. Chờ cho con mình vượt qua Thác Bạt Thao Thiên sẽ là trợ giúp không nhỏ cho kế hoạch sắp tới của mình. Mộc Dịch Trạc cơ hồ không lo lắng tới kết quả lần tỉ thí này của Mộc Dịch Binh Lang. Con mình sẽ đột phá cảnh giới không thành vấn đề, huống chi còn có 6 miếng ngọc túy phách trợ giúp. Gần đây Vũ La giống như áp mộng quấy nhiễu Mộc Dịch Binh Lang, về sau cũng không còn nữa. Bế quan cũng chia ra rất nhiều loại. Thông thường nhất là các tu sĩ tự phong ấm mình trong thạch động cách biệt với ngoại giới. Trước đó chuẩn bị đầy đủ vật phẩm. Không đạt mục tiêu thể không xuất quan. Loại này được gọi là bế tử quan, bất quá ở cảnh giới Bảo Sơn, tu sĩ không cần phải bế tử quan. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới Bảo Sơn còn cần thức ăn nuôi dưỡng thân mình, bế tử quan sẽ có rất nhiều chỗ không thuận tiện. Cho nên bất luận là Vũ La hay Mộc Dịch Binh Lang cũng chỉ là bế quan thông thường. Vũ La càng đơn giản hơn, chỉ ăn 3 thùng cơm mà thôi, sau đó không ăn gì nữa. Nhưng Mộc Dịch Binh Lang và Mộc Dịch Trạc đã xem nhẹ điểm này. Nếu Vũ La không nắm chắc, vậy tại sao hắn chỉ ăn 3 thùng cơm? Bảo bọn ngục tốt không cần đưa cơm nữa. Loại chuyện xung kích bình cảnh đột phá cảnh giới không phải một lần là xong. Mộc Dịch Binh Lang hiểu rõ đạo lý này, gã chuẩn bị đầy đủ cho việc bế quan lâu dài. Liên tục trong 3 ngày. Mộc Dịch Binh Lang cẩn thận vận chuyển linh nguyên trong cơ thể mình, làm cho nó sôi trào, cố gắng đạt tới cảm giác như cơn hồng thủy. Cuối cùng mới vận dụng một cỗ linh nguyên bạo phát, xung kích vào một bức màn ngăn có tên gọi là bích trướng. Trong thời gian 3 ngày, Mộc Dịch Binh Lang vẫn không tìm được cảm giác, nhưng gã cũng không sốt ruột. Nếu là dễ dàng, gã đã đột phá từ lâu chứ không kéo dài tới bây giờ. Huống chi lần này gã tỉ thí cùng Vũ La đã nắm chắc thắng lợi. Gã cho rằng Vũ La còn nôn nóng hơn mình, mà càng nôn nóng lại càng không có biện pháp phá vỡ bình cảnh. Mộc Dịch Binh Lang rất tin vào điểm này. Dù sao thân gã cũng mang linh ngọc tuổi can, tự nhận là trí tuệ phi phàm, hiểu rất rõ đạo lý này. Gã cũng cho rằng một tên đần như Vũ La sẽ không dễ dàng hiểu được chuyện này. Trong lúc gã còn đang ung dung tự đắc, thình lình một tiếng thét dài vang vọng toàn bộ Nhược Lô ngục. Vũ La ngồi xếp bằng trên Trảm Long đài, đến giữa trưa khi một cỗ hỏa sát phong thổi đến, chợt hắn há miệng thét dài. Theo tiếng thét của hắn, một luồng hào quang màu trắng nhạt giống như du long từ miệng phun ra, bay một vòng trên mái vòm nham thạch khổng lồ của Nhược Lô ngục. Bên ngoài thân thể Vũ La, hào quang ngũ sắc hóa thành 5 vầng sáng, lần lượt thoáng hiện trước người hắn. Ngay cả hỏa sát phong mãnh liệt như vậy cũng bị đẩy lui ra xa chừng nửa trượng. Vũ La bế quan 3 ngày đã mở ra khiếu thứ 3 thành công. Dường như Mộc Dịch Binh Lang vừa mới bị người giáng cho một quyền vào mặt. Mặt gã thoạt xanh thoạt đỏ, cuối cùng biến thành màu tím sẫm. Trong lồng ngực nhộn nhạo vô cùng, rốt cuộc không nhịn được, phun ra một ngụm máu đen. Trước mắt sao trời xoay chuyển, ngã ầm xuống đất. Lúc này đang chính ngọ, hầu hết tất cả ngục tốt đều ở nhà ăn vừa lén liếc nhìn Diệp Thanh Quả. Lúc tiếng thét của Vũ La vang lên, ban đầu còn chưa ai biết chuyện gì xảy ra, có người còn cất tiếng thóa mạ. Không biết là tên ngốc nào nổi điên. Kiều Hổ giỏng tai lắng nghe, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Là Vũ La đột phá. Nhà ăn đang ồn ào huyên náo nhất thời lặng ngắt như tờ. rất nhiều người quên cả nuốt cơm xuống bụng. Có người cắn phải đầu lưỡi mà không có phản ứng gì. Không ai ngờ rằng Vũ La gặp phải bình cảnh nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ mất 3 ngày đã đột phá. Rõ ràng là một cuộc tỉ thí hết sức không công bằng, nhưng Vũ La đã thắng một cách thần kỳ. Qua một lúc lâu, kẻ cắn phải lưới kêu to đau đớn. Người đang hút canh sặc sủa. Những kẻ đặt cửa mộc dịch binh lang kêu lên thảm thiết. Coi như trắng tay. Kiều Hổ lắc lắc đầu cảm khái. Rốt cuộc tiểu tử này làm thế nào mà được như vậy? Tất cả mọi người đều có nghi vấn như vậy. Sau khi Kiều Hổ lẩm bẩm, có 2-3 người khác cũng vỗ bàn kêu lên. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Cho dù là bình cảnh bình thường, cũng không có khả năng chỉ mới 3 ngày đã đột phá. Huống chi là bình cảnh như Vũ La. Tiểu tử này không biết có phải là người không. Trong cả nhà ăn chỉ có Diệp Thanh Quả là không hiểu, nàng bèn khẽ hỏi Mã Hồng đang ngồi bên cạnh. Mã Thúc Thúc, Vũ La là người thế nào, vì sao mọi người lại tỏ ra kinh ngạc như vậy? Mã Hồng tỏ vẻ khâm phục, cũng có chút kỳ quái. Người này, biết nói sao đây? 2 tháng trước vẫn là một tên ngốc không thể tu luyện, nhưng trong vòng 2 tháng gần đây, hắn đã đạt tới cảnh giới khai khiếu. Hơn nữa, người này còn là cứu tinh của cả Nhược Lô Ngục chúng ta. Diệp Thanh Quả khẽ cao mày, chẳng những Mã Hồng không giải thích nghi hoặc, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu hơn. Lúc này nhà ăn ồn ào như vỡ chợ. Ít nhất cũng có 7 thành ngục tốt đấm ngực dầm chân. Hoặc vỗ tay búp búp trên bàn. Những người này đều đặt cho một dịch binh lang thắng. Kết quả thua sạch không còn. Đúng vậy, không ai có thể đoán được, dưới cuộc diện bất lợi như vậy, Vũ La lại có thể giành phần thắng. Cho dù những kẻ đặt cược cũng không ôm hy vọng. Thế nhưng Vũ La đã làm được. Vấn đề hiện tại là không ai muốn nói xấu Vũ La. Cũng không ai dám mắng một dịch binh lang. Kẻ thua cuộc buồn bực không nơi phát tiết. Gần muốn nổi thương. Kiều Hổ không nhịn được bật cười, dặn dò đám thủ hạ của mình. Được rồi. Sau này nhớ kỹ cho ta. Bất kể Vũ La tỉ thí với ai, bất kể cuộc diện như thế nào, cứ việc đặt hết vào Vũ La. Đám thủ hạ của Y Tán Đồng gật gật đầu. Một dịch binh lang bế quan, đám nô bộc của gã được tự do. Lúc này một tên nô bộc thiếu niên hơi anh tuấn một chút, cố lấy can đảm đứng dậy. Giữa những tiếng ồn ào hùng dũng đi về phía Diệp Thanh Quả. Đầu tiên Mã Hồng thấy thiếu niên này mặt lộ vẻ ngượng ngập. Có vẻ không đủ can đảm. Y cảm thấy vô cùng thông cảm với hài tử này. Đang muốn nói gì? Bỗng nhiên chân y dưới bàn bị người hung hăng giẫm mạnh một cách đau điếng. Đôi mày Mã Hồng lập tức can chặt lại sát vào nhau. Y nhìn xuống chỉ thấy Diệp Thanh Quả 10 phần thục nữ dịu dàng. Đang ăn như thường. Nhưng khóe mắt nhìn Y lộ ra hàn quang lạnh toát. Mã Hồng lập tức cúi đầu không nói. Buồn bã tiếp tục ăn. Trong lòng thầm nhủ tiểu tử. Không phải Thúc Thúc không muốn giúp ngươi. Bản thân Thúc Thúc cũng khó lòng bảo toàn. Không dễ gì đắc tội với khủng long nữ kia. Diệp tiểu thư. Thiếu niên kia cố lấy hết can đảm, khẽ gọi một tiếng. Diệp Thanh Quả buông đũa, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của nàng lên. Ủa, có việc gì không? Chút bỏ trang phục hất cái. Sạch sẽ trở lại. Diệp Thanh Quả không cần trang điểm. Da thịt nàng trắng mịn hồng hào tràn đầy sức sống thanh xuân. Ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, mắt sáng như sao, mũi thon dài như tạc bằng bạch ngọc. Chán không cần son phấn, cũng toát ra vẻ bóng loáng tự nhiên. Đôi môi nàng có màu hồng nhạt, răng trắng như ngọc. Lúc nàng mỉm cười trông giống như một tác phẩm được điêu khắc tinh tế hoàn mỹ. Thiếu niên kia chết lặng toàn thân. Không ngờ Diệp Thanh Quả không hề tỏ ra lạnh lùng xa cách. Lại cười nhìn y hết sức dịu dàng. Một lúc lâu sau thiếu niên mới có phản ứng lại, hai tay không biết để vào đâu, miệng ấp úng nói, ta có thể mời tiểu thư một bữa được chăng? Diệp Thanh Quả cười ngọt lịm. Thật sao, ngươi tốt quá. Thiếu niên nọ chỉ nghe một tiếng nổ đùng bên tai. Thần lôi đánh xuống đầy trời. Sấm chớp liên hồi. Không biết thế giới này có hình dạng thế nào. Chỉ có thể cười ngây ngốc. Diệp Thanh Quả vấy vấy tay với đại trù sư. Sư phó, ngài có nghe chưa, y muốn mời khách. Đại trù sư vung đũa một cái, ra ý đã hiểu. Tốt, ta muốn một phần hàm nhân sinh tiên được nấu bằng gân báo tuyết nhồi ruột hổ trộn với thịt chăn nướng. Cá viên do thịt ba trộn vi cá tê giác huyết sa nặn thành. Lấy thịt độc giác lôi tê cùng xúc tua thâm hải đế vương tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Mở ngoặc tròn mực đóng ngoặc tròn bày ở giữa. Xung quanh điểm thêm chút thiên niên thạch cô mở ngoặc tròn nấm. Bách niên tham diệp mở ngoặc tròn lá sâm đóng ngoặc tròn gì đó cũng được. Món chính thì lấy một phần hoàng kỳ 300 năm. Sơn tinh nghiền thành bột làm vỏ ngoài. Trong ruột cứ cho cá ngọc đao. Chân châu hà mở ngoặc tròn tôm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cuối cùng cho một phần tuyết cáp huyết yến cao, sau đó cho ta món tráng miệng bằng 16 trái phượng lê, lại thêm thiên sơn tuyết liên cùng long sâm quả. Đừng quá xa xỉ, dù sao cũng là người ta mời. Đại chủ sư cứ vậy mà làm. Trước đây Mã Hồng xui xẻo, cũng từng bị một phen như vậy. Suýt chút nữa vét sạch tài sản của mình. Thiếu niên kia ngây ngô ngốc nghếch như vậy, lần này chết chắc rồi. Thiếu niên kia hiện tại vẫn còn ngây ngất trong nụ cười mê hồn của Diệp Thanh Quả, chuyện gì cũng gật đầu như gà mổ. Đến khi đại chủ sư bày thức ăn ra đầy bàn, thiếu niên kia mới giật mình tỉnh lại. Nàng ăn hết bấy nhiêu ư? Diệp Thanh Quả lại nở một nụ cười ngọt ngào. Cứ yên tâm, nếu ta không ăn hết, không cần ngươi trả. Sau đó thì, tuy rằng thân hình Diệp Thanh Quả nhỏ nhắn mảnh mai, nhưng chẳng khác nào một cái động không đáy. Một bàn thức ăn như vậy, cho dù là Vũ La cũng chưa chắc có thể ăn hết. Diệp Thanh Quả ăn không còn lại chút gì, tất cả đều sạch sẽ. Đại chủ sư sòi bàn tay to như chiếc quạt lá bổ ra trước mặt thiếu niên. Tổng cộng 120 miếng ngọc túy phách, vui lòng miễn thiếu. Thiếu niên lập tức không còn hy vọng. Mã Hồng không nói nửa lời, ăn xong lập tức bỏ đũa chạy lấy người, ai bảo ngươi dám dây vào khủng long nữ làm chỉ. Thời gian nửa tháng đã qua. Vũ La được thả xuống khỏi Trảm Long Đài. Từ lúc Trảm Long Đài có hình phạt này, Vũ La là phạm nhân duy nhất cả lúc lên lẫn xuống đều có tinh thần phấn chấn. Không chỉ có như thế, hắn còn tăng lên vài tầng cảnh giới, chuyện này tuyệt đối chưa từng có trong cả Nhược Lô Ngục. Thác Bạc Thao Thiên vẫn đang bế quan, chỉ có Kiều Hổ nghênh đón hắn. Kiều Hổ đã dặn dò đại chủ sư ở nhà ăn chuẩn bị sẵn sàng. Bày một bàn tiệc an ủi Vũ La. Tiếng là an ủi. Trên thực tế chỉ là muốn lôi kéo quan hệ với hắn. Vũ La ở trên Trảm Long Đài ăn uống đầy đủ. Lúc rảnh rỗi còn chọc tức một dịch binh lang. Hai ba hôm đột phá một tầng cảnh giới. Còn thoải mái hơn ở dưới. Cần gì an ủi. Kiều Hổ kéo đám thủ hạ của mình chiếm một bàn lớn, náo nhiệt vô cùng. Đám ngục tốt xung quanh dù không nể mặt Kiều Hổ cũng phải nể mặt Vũ La. Cười cười nhường chỗ. Cho dù là đám ban đầu xếp trên Kiều Hổ cũng không để bụng. Còn Diệp Thanh Quả cùng Mã Hồng ngồi ở một góc khác của nhà ăn. Diệp Thanh Quả vừa dùng đũa ăn hai miếng cơm. Mũi nàng chợt giật giật. Từ trong chủ phòng truyền ra mùi thơm ngào ngạt mê cười. Khiến cho tiểu nha đầu này thèm nhỏ dãi. Vừa thấy điệu bộ của nàng như vậy, Mã Hồng len lén chuẩn bị đứng lên. Diệp Thanh Quả bật cười. Mã thúc thúc đã có thể yên tâm được rồi. Tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã bắt thúc mời một lần. Sẽ không có lần thứ hai. Mã Hồng nghe vậy thở ra một hơi thật dài. Ít nhất trong thời gian ngắn không có lần thứ hai, không thể giết gà lấy trứng, phải không? Mã Hồng lại run lên, suýt chút nữa bật ngửa. Diệp Thanh Quả dùng đũa gõ leng keng vào chén, miệng ngâm nga theo điệu gõ. Chán quá, vì sao không có ai tới đây, mời ta ăn một bữa, chán quá. Mã Hồng thầm nhủ trong lòng. Ba người tới đây mời ngươi. Hiện tại đã thiếu nợ đầy đầu. Ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Còn ai dám đi tìm chết? Mã Hồng trong lòng lo sợ bất an. Bởi vì dường như y đã không cẩn thận làm tiết lộ ngoại hiệu khủng long nữ của Diệp Thanh Quả ra ngoài. Kết quả không đầy một ngày. Cả Nhược Lô ngục này đều biết. Nếu chuyện này bị vị tiểu thái bà biết được thì... Mã Hồng không dám nghĩ tiếp nữa. Đại chủ sư làm thức ăn xong bèn mang ra, bất quá không phải mang tới bàn Diệp Thanh Quả, mà mang tới bàn Vũ La. Vừa rồi mùi thơm mà Diệp Thanh Quả ngửi được, tự nhiên là của số thức ăn này. Đôi mắt nhỏ xinh của Diệp Thanh Quả lim dim mơ màng theo số thức ăn kia đi tới bàn của Vũ La. Nàng cảm thấy hơi hiếu kỳ, vì sao nhiều ngục tốt lại tiếp đãi một thiếu niên ngô bộc như vậy. Hơn nữa tuy rằng đám ngục tốt ban đầu xung quanh không ngồi cùng bàn, nhưng thỉnh thoảng cũng chạy qua mời rượu. Mã Hồng thấy nàng nghi hoặc bèn giải thích. Hắn chính là Vũ La. Hừ, thật là thối như rắm. Diệp Thanh Quả bĩu môi, sau đó chợt cười ngọt ngào. Ha ha, hôm nay có thể ăn được một bữa đại tiệc rồi. Diệp Thanh Quả rời khỏi chỗ ngồi nhẹ nhàng như nữ duyệt. Mã Hồng còn chưa nhìn rõ động tác, đã thấy nàng đứng cạnh bàn của Vũ La. Trong lòng Mã Hồng thầm suy đoán, một người là khủng long nữ, một kẻ là yêu nhiệt quái thai, hai bên gặp nhau. Rốt cuộc là ai, ai sẽ giành phần thắng đây? Nguy hiểm quá! Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 25 Cửu Long Thôn Nhật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mã Hồng âm thầm nhắc nhở mình, nhưng lại cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Một vở tuồng hay như vậy làm sao có thể bỏ qua. Bất cứ giá nào y cũng theo dõi. Hung danh của Diệp Thanh Quả đã sớm lan xa trong khắp Nhược Lô ngục. Đám ngục tốt hiện tại đều đã trở thành quân tử, chỉ có thể đứng xa xa mà ngắm Diệp Thanh Quả. Tuyệt đối không dám tới gần. Vết xe đổ của ba kẻ táng ra bại sản vẫn còn rành rành ra đó. Một tên ngục tốt ré tai Vũ La thì thầm. Đây là tiểu mỹ nhân mà ta đã nói với ngươi. Vũ La liếc mắt quan sát một chút. Diệp Thanh Quả tuổi sấp xỉ như thân thể này, một thân thiếu nữ vẫn chưa phát triển hết. Vũ La nốc một hớp rượu. Theo bản năng vẫn coi mình là nam hoang đế quân tiền kiếp. Lại quên tiền kiếp của mình có tửu lượng ngàn chén không say là nhờ tu vi thâm hậu. Thế nhưng kiếp này, hắn đã có cảm giác mắt hoa đầu váng. Nghe tên ngục tốt kia nói như vậy, hắn bĩu môi đáp. Chỉ như vậy cũng gọi là mỹ nhân à, vứt. Giọng hắn không lớn, chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người trong nhà ăn nghe được. Nhất thời bốn bề lặng ngắt như tờ, sắc mặt mọi người trở nên mười phần kỳ quái. Ngay cả Kiều Hổ cũng lặng lẽ lui về phía sau, muốn vạch rõ ranh giới cùng Vũ La. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của Diệp Thanh Quả trợn ngược. Lòng thầm nhủ bà đây dùng lễ mà tới. Nhưng ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Diệp Thanh Quả nhanh chóng gỡ mặt nạ xuống, sải bước tiến tới, một cước kéo ghế lại. Ngồi xuống đập bàn đánh ầm. Tiểu tử, nghe nói ngươi ăn rất khá, sao hả, có dám tỉ thí cùng ta chăng? Vũ La há hốc mồm. Tiền kiếp hắn đã gặp qua rất nhiều ma nữ, nhưng ma nữ có tính cách như vậy chỉ mới gặp lần đầu tiên. sau chuyện này trở thành một giai thoại của Nhược Lô Ngục. Cháu gái của giám ngục Nhược Lô Ngục tỉ thí với đệ nhất thiên tài Nhược Lô Ngục. Không phải tỉ thí kiếm. Không phải tu vi. Mà là tỉ thí về sức ăn. Xem ai là đệ nhất nhân về ăn ở Nhược Lô Ngục. Kết quả Vũ La đại bại. Không phải hắn giả vờ thua. Vũ La sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhưng quả thật hắn không thể ngờ rằng mình ăn không lại Diệp Thanh Quả. Vũ La ăn liên tục 4 thùng cơm. Phát huy thực lực của mình tới cực hạn. Nhưng Diệp Thanh Quả cứ mỉm cười không nhanh không chậm. Chút từng dĩa thức ăn vào miệng. Không hùng hục ra vẻ. Nhưng so ra ăn nhiều gấp đôi Vũ La. Đống dĩa chất bên cạnh nàng còn cao gấp đôi thân thể nàng. Tuy rằng việc này đả kích Vũ La khá nặng. Từ đó về sau hắn vẫn tìm cơ hội phục tù. Nhưng lần nào Diệp Thanh Quả cũng thi triển ra sức ăn hoàn toàn tương phản với vóc dáng mảnh mai của nàng. Khiến cho Vũ La phải rơi thương gãy giáo. Đại bại quay về. Thù hận giữa hai người đã bắt đầu kết từ lúc ấy. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một đội ngục tốt tuần tra ban đêm vừa tán gẫu vừa đi qua trên con đường lát đá xanh. Cũng giống như canh cửa, ngục tốt tuần tra ban đêm cũng chỉ đi tuần cho có lệ. Không ai có thể chạy khỏi Nhược Lô Ngục. Hoặc có thể nói rằng, nếu thật sự có người có thể chạy khỏi nơi này, vậy với bản lĩnh của kẻ đó, đám ngục tốt này cũng không thể nào chống nổi. Vũ La lững thững đi tới, mấy tên ngục tốt gặp hắn đều chào hỏi ăn cần. Vũ La cũng mỉm cười đáp lại. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, địa vị Vũ La đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc trước hắn còn là tiểu tử mặt tình bất kỳ ai ức hiếp, hiện tại đã trở thành cứu tinh của tất cả mọi người. Bất kể trong lòng bọn họ nghĩ về Vũ La thế nào, tối thiểu ngoài mặt không ai dám làm khó Vũ La. Cho dù là đám ngục tốt thủ hạ của Mộc Dịch Trạc, tuy rằng không thể quá mức thân thiết với Vũ La, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp mặt, không có Mộc Dịch Trạc ở đó, chúng cũng gật gật đầu với Vũ La, mỉm cười đầy thiện ý. Vũ La lững thững đi tới phía sau 2 cánh đại môn thật lớn, quay đầu quan sát. Thấy không ai chú ý tới mình, bèn lấy ngọc bài ra khỏi Nhược Lô Ngục. Vũ La đứng ngoài đại môn, vái dài sát đất thi lễ với 2 pho tượng Bệ Ngạn, nghiêm nghị nói. 2 vị lão thúc, Vũ La có việc muốn nhờ. Hắn nhìn thẳng vào mặt pho tượng bên phải, trong đầu niệm thầm thiên văn tự trên thạch đao. Vũ La thầm niệm như vậy 3 lần. Cảm thấy đã đủ. Phục hồi tinh thần lại. Nhưng 2 pho tượng đã làm hắn thất vọng. Chúng vẫn là 2 pho tượng bình thường như trước. Không có chút phản ứng gì. Vũ La cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Nhưng dị tượng trước đây phải giải thích thế nào? Hắn cũng không thử một lần nữa. Nếu Bệ Ngạn bằng lòng đáp lại, 1 lần cũng đủ. Nếu chúng không muốn, thử nhiều lần chỉ tổ khiến cho thượng cổ thần thú này rét mình thêm. Vũ La không nói thêm gì nữa, nhìn 2 pho tượng gật gật đầu, sau đó rời đi. Vũ La chui qua đại môn, vào trong Nhược Lô Ngục, lòng thầm tiếc nuối. Nếu là tiền kiếp, hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn để thu thập tư liệu, phá giải nội dung của thiên văn tự này. Nhưng ở đời này, trước mắt hắn hiện tại chỉ có thể đặt kỳ vọng vào đôi thần thú này. Thiên văn tự này 10 phần cao thâm. Vũ La có thể khẳng định điểm này. Thậm chí hắn có thể cảm giác rằng lực lượng sau lưng thiên văn tự này cũng không kém gì phong thần bảng. Sở hữu một bảo tàng như vậy, lại đúng vào lúc mà Vũ La đang thiếu thốn công pháp tu luyện. Nhưng chỉ có thể lấy mắt mà nhìn. Khiến cho trong lòng Vũ La cảm thấy vô cùng buồn bực. Theo bản năng, hắn quay đầu liếc nhìn 2 cánh đại môn một cái, chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện đạo tạng. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, Vũ La thấy được điểm gì đó khác thường. Hắn dừng chân lại, không dám tin vào cảm giác của mình, sau đó chậm rãi xoay người lại đối mặt với 2 cánh đại môn. Mặt trái đại môn vốn khắc một bản đạo tạng lưu truyền rộng rãi trong phe chính đạo. Vào lần đầu tiên Vũ La tu luyện, chúng từng phát sinh dị biến. Nhưng sau đó bất kể Vũ La quan sát thế nào, cũng không thấy bộ đạo tạng này phát sinh dị biến lần nữa. Thế nhưng hiện tại, văn tự trên bộ đạo tạng đang không ngừng biến hóa, bắt đầu uốn éo vặn vẹo. Hai cánh đại môn đen xì lúc này dường như trở thành một mặt hồ sâu. Những văn tự khắc trên đó chính là những con cá dưới hồ, không ngừng bơi lội tung tăng. Mỗi văn tự biến dị đều phóng xuất sóng gợn dị năng màu lam chậm rãi khuyết tán, cả đại môn nổi lên một mảng sóng gợn. Tuy rằng hiện tại bốn phía im phăng phắc, nhưng dường như Vũ La nghe thấy tiếng thiên quân vạn mã đang chuyển động. Tựa như ẩn nấp dưới mảng sóng gần dị năng kia là vô số lực lượng của ma thần thượng cổ đang va chạm vào nhau. Khí thế hào hùng mãnh liệt, bao la hùng vĩ vốn không thuộc về thế giới này. Rốt cuộc dị biến chấm dứt. Trong mắt Vũ La, hiện tại văn tự trên hai cánh đại môn không còn là đạo tạng, mà là một bộ pháp quyết hoàn toàn mới mẻ. Vũ La quan sát thiên văn tự mới này, hắn cũng không hiểu một chữ nào trong đó. Nhưng sau khi quan sát qua một lượt, thiên văn tự này sắp xếp lại, tạo thành hiệu quả diệu kỳ, khiến cho Vũ La có thể hiểu được bốn phần ý nghĩa của nó. Những văn tự này cổ xưa hơn, thần bí hơn, cao quý hơn loại văn tự của Thương Mang Kinh mà Vũ La đã từng quen thuộc. Khi hắn xem lại lần thứ hai, đã hiểu được sáu phần ý nghĩa. Sau lần thứ tư, toàn bộ ý nghĩa văn tự như đã khắc sâu vào trong đầu hắn, như dung hợp với nguyên hồn hắn thành một thể, không thể tách rời ra được nữa. Vũ La hiểu rõ đây nhất định là thủ đoạn của hai pho tượng Bệ Ngạn. Nhưng đây là bên trong Nhược Lô Ngục, hắn không tiện nói gì, chỉ quỳ xuống đất khấu đầu ba cái. Trong lòng thầm thề nguyện ngày sau nếu ta bước lên đỉnh phong, quân lâm thiên hạ, ít không phụ ăn tài bồi của hai vị tiền bối. Vũ La không nghĩ gì nữa, đứng dậy xoay người chạy như điên cuồng, nhanh như gió trở về phòng của mình. Sau đó hắn lấy thiên phủ chi quốc trong cháp gỗ ra thu mình vào trong đó. Linh quang chợt lóe trên cháp gỗ, Vũ La lập tức biến mất không thấy. Mà cháp gỗ được một luồng linh quang mờ mờ nâng lên, hạ xuống trên bàn vững vàng, sau đó hết thảy đều bình thường. Cho dù có người tiến vào cũng sẽ không chú ý tới chiếc cháp gỗ hết sức bình thường này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 26 Cửu Long Thôn Nhật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bên trong cháp gỗ, trong cung điện bạch ngọc, Vũ La ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Trong đầu hắn thầm nhớ lại thiên văn tự trên thạch đao trong miệng rồng. Mỗi lần hắn nhớ lại một chữ, trong thiên văn tự vừa mới xem được trên đại môn cũng sẽ xuất hiện một chữ. Hai chữ kết hợp lại với nhau, cuối cùng biến thành một chữ mà Vũ La có thể hiểu được rõ ràng. Tuy rằng Vũ La không hiểu thiên văn tự trên thạch đao, nhưng nhờ phương pháp này, hắn cũng dần dần hiểu được ý nghĩa của nó. Mà sau khi hiểu được ý nghĩa, lại còn rõ ràng sâu sắc hơn văn tự nhận biết trước đó. Tu luyện chú trọng nhất là hiểu về công pháp. Cũng cùng một bộ công pháp, những người khác nhau tu luyện sẽ có hiệu quả khác nhau. Hiểu biết lệch lạc tạo ra thiên tài và người thường. Sau khi hiểu rõ ràng ý nghĩa thiên văn tự trên thạch đao, Vũ La mở bừng hai mắt, giật mình kinh hãi, vẻ mặt khó tin. Hắn sườn sốt như vậy trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới bình phục lại, bắt đầu ngẫm nghĩ xem mình có sai lầm không. Hắn suy nghĩ hết lần này tới lần khác, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Đã hiểu ra vì sao lão ma đầu lại tỏ ra cẩn thận như vậy. Lão đầu tử chết tiệt này, rõ ràng là cố ý bẫy ta. Vũ La thầm nguyện rủa một tiếng, trong lòng hắn hiện tại do dự vô cùng, không biết có nên tu luyện bộ công pháp này không. Bộ công pháp này có tên là Cửu Long Thôn Nhật, chỉ cần nghe tên đã có thể biết nó bá đạo tới mức nào. Nếu tu luyện công pháp này đến cực hạn, sẽ luyện ra 9 con thần long nằm trong Cửu Cung. Dấu hiệu đại thành của công pháp này chính là 9 thần long kia, mỗi con nuốt một vì sao. Người ta ai cũng có Cửu Cung, bao gồm Thái Hoàng Cung, Ngọc Đế Cung, Lưu Châu Cung, Nê Hoàn Cung, Động Phòng Cung, Minh Đường Cung, Thiên Đình Cung, Cực Chân Cung, Huyền Đan Cung. Trên đan điện chừng một tấc hai phân có một huyệt ẩm gọi là Nê Hoàn Cung. Kỳ huyệt ẩm đường nằm giữa mi tâm đi vào trong ba tấc. Tới huyệt sơn căn là Minh Đường Cung. Vào thêm hai tấc là Động Phòng Cung. Từ Nê Hoàn Cung đi vào một tấc là Lưu Châu Cung, đi vào hai tấc là Ngọc Đế Cung. Trên Ngọc Đế Cung một tấc cùng Lưu Châu Cung hình thành đỉnh tam giác là Thái Hoàng Cung. Đỉnh của tam giác do Lưu Châu Cung, Nê Hoàn Cung hình thành là Huyền Đan Cung. Đỉnh của tam giác Nê Hoàn Cung, Động Phòng Cung là Cực Chân Cung. Đỉnh của tam giác Minh Đường Cung, Động Phòng Cung là Thiên Đình Cung. Tu sĩ ngày nay trên cảnh giới Bảo Sơn là cảnh giới Cửu Cung, mở Cửu Cung chính là Cửu Cung này. Cửu Cung nằm trong đan điền và mi tâm. Đây là áo nghĩa của giới Tử Nạp Tu Di. Chỉ là nơi nho nhỏ như mi tâm. Nếu tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể dung nạp cả thiên địa. Chẳng qua tu sĩ bình thường đều lựa chọn một trong Cửu Cung mà tu luyện, chưa từng có ai đồng thời tu luyện mở cả Cửu Cung. Thế nhưng bộ công pháp Cửu Long Thôn Nhật này chính là tu luyện đồng thời cả Cửu Cung. Mở Cửu Cung ra thành 9 Đại Long Cung. Sau đó mới có thể nuôi dưỡng tuổi căn, hóa thành một đạo thần long. Vũ La giật mình ở chỗ. Thần long chính là thánh thú thống trị vào thời viễn cổ. Một thần long có thể càn quét trên 100 tu sĩ cùng cấp. Từ đó có thể thấy được long tộc hùng hậu tới mức nào. Nay Vũ La bất quá chỉ là thân thể phàm thai. Trong thân thể hắn hiện tại đừng nói là chứa đựng lực lượng của 9 thần long. Chỉ cần một con cũng đủ tan xác mà chết. Cho cũng không còn. Huống chi muốn công pháp này đại thành, 9 thần long phải nuốt 9 ngôi sao. Mà mỗi ngôi sao như vậy chứa lực lượng khổng lồ tới mức nào. Ngay cả lực lượng của một thần long thân thể Vũ La cũng không chứa được, đừng nói là 9 thần long, 9 ngôi sao. Hiển nhiên lão ma đầu biết tường tận về bộ công pháp này, cho nên cố ý vứt nó cho Vũ La, khiến cho hắn chỉ biết nhìn mà thèm, lại không dám tu luyện. Tự nhiên Vũ La hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau khi tức giận một hồi, chợt trong lòng hắn hiểu ra, đây nào phải là công pháp dành cho phàm nhân tu luyện, rõ ràng là một bộ tiên quyết. Thân phàm nhân, bất kể thế nào cũng không thể chứa được lực lượng hùng mạnh như vậy. Cho dù là cực hạn của phàm nhân, tức đại năng, chỉ cần chứa lực lượng của một thần long cũng đủ nổ tung. Từ đây có thể kết luận kết cục của đại năng cũng chẳng khác gì Vũ La. Công pháp cường hãn bá đạo như vậy cũng chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện, đây không phải tiên quyết thì là gì. Dù là vào thời viễn cổ, tiên nhân cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng nghe nói qua có người phi thăng thành tiên. Vậy bộ tiên quyết Cửu Long Thôn Nhật khiến cho người ta vừa thấy đã phải sục sôi máu huyết, rốt cuộc là lưu truyền từ lúc nào. Đáng tiếc dù Vũ La đoán được đây là một bộ tiên quyết, lại không dám tu luyện. Hắn không có thân thể của tiên nhân. Tu luyện tiên quyết hùng mạnh như vậy, căn bản không cần tới đại thành, chỉ cần hơi có tiểu thành, lúc ấy sẽ lập tức nổ tung thân thể, tan xác mà chết. Vũ La càng nghĩ càng tức giận. Dù sao lúc này đang ở trong cung điện Bạch Ngọc, cũng không sợ ai nghe thấy. Vũ La bèn ăn cần thăm hỏi một lượt 48 đời tổ tiên lão ma đầu. Tựa như đang nguôi giận, hắn ngừng lại nghỉ lấy hơi, Nhưng nhớ lại bộ cửu long thôn nhật chỉ có thể nhìn mà không thể luyện, Vũ La lại cảm thấy khó mà nhịn được. Hiệu quả của việc thăm hỏi khi nãy tan thành mây khói, lại cảm thấy hận lão ma đầu đến tận xương tủy. Thử nghĩ mà xem, lực lượng của cửu long thôn nhật hùng mạnh tới mức nào. Dù muốn hủy diệt cả thế giới hiện tại, cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Nam Hoang đế quân, cửu đại thiên môn chỉ là mây bay gió thoảng, chỉ cần khẽ giơ tay cũng đủ khiến cho tất cả tan thành tro bụi. Mang theo 12 vạn phần không cam lòng, Vũ La than ngắn thở dài, rốt cuộc nghiến răng một cái, phong ấm bộ công pháp này vào trong nguyên hồn. Lực lượng cố nhiên làm cho người ta khao khát, nhưng lực lượng không thể khống chế. Bất kể là đối với mình hay với người khác cũng là tai họa ngập trời. Vũ La rỉ máu trong tim, lúc ra khỏi cung điện Bạch Ngọc, trời đã tờ mờ sáng. Hắn bị đả kích nặng nề, tuy rằng ngồi đả tỏa nhưng tâm thần không yên, không thể tiếp tục tu luyện. Bèn nằm lăn ra giường kéo chăn trùm đầu, chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng hắn lăn qua lộn lại trên giường, không thể nào ngủ được. Gắng gượng nửa canh giờ, rốt cuộc trời đã sáng, vẫn không ngủ được. Hắn tung chăn ngồi bật dậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Một lúc lâu sau, thình lình hắn giống to ba tiếng. Lão ma đầu hại ta, lão ma đầu hại ta, lão ma đầu hại ta. Đáng hận. Tuy rằng Vũ La thông minh, nhưng lão ma đầu cũng vô cùng xảo trá. Xét từ điểm này, lão ma đầu đã thành công. Không phải vì mưu kế của lão ma đầu thâm sâu hơn Vũ La, mà là vì hiểu biết của hai bên không giống nhau. Lão ma đầu biết bộ công pháp này là gì, mà Vũ La hoàn toàn không rõ. Dù sao đối phương cũng là ma đầu tuyệt thế từ thời viễn cổ tới nay. Tuy rằng một thân lực lượng bị phong ấm, nhưng chỉ bằng vào miệng lưới cũng đủ khiến cho gà bay chó chạy. Cửu đại thiên môn cũng không có biện pháp nào. Cho dù Vũ La thiên tư hơn người, cũng không có khả năng cao minh hơn đối phương. Tối đa hai bên cũng chỉ là lực lượng ngang nhau. Dưới tình huống tin tức không thông, Vũ La mắc mưu lão ma đầu lần này cũng là bình thường. Huống chi lão ma đầu đã bị Vũ La làm cho giật mình kinh hãi hai lần, tính ra Vũ La vẫn còn hơn một bậc. Lão ma đầu dụng tâm ngoan độc, cố ý tiết lộ bộ tiên quyết này cho Vũ La. Nhìn qua dường như chỉ là muốn cho Vũ La thèm nhỏ dãi. Nhưng sau hơn một canh giờ, Vũ La đã hiểu ra, dụng tâm của lão ma đầu không chỉ đơn giản như vậy. Vũ La đã biết được một bộ tiên quyết hùng mạnh như vậy, sau này còn công pháp nào khác có thể khiến cho hắn ghé mắt bộ tiên quyết không thể luyện này trở thành một ngọn núi cao trong lòng Vũ La. Lúc nào hắn cũng tơ tưởng tới bộ tiên quyết này. Chắc chắn không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Chuyện này không thể trách đạo tâm Vũ La không vững. Thử nghĩ mà xem, tiên nhân đã biến mất biết bao năm tháng, thình lình có một bộ tiên quyết xuất hiện trước mặt, lại là tiên quyết hùng mạnh tới mức kinh khủng, e rằng toàn tu chân giới không ai có thể bình tĩnh. Cho dù là bản thân lão ma đầu, một mặt lão đưa tiên quyết này cho Vũ La để làm hại hắn, mặt khác cũng lo rằng ngày nào đó lão thoát khỏi vây khốn, không nhịn được tới lấy đi bộ tiên quyết này. Đến lúc ấy chắc chắn đạo tâm bị phế. Lão cũng biết mình sẽ khó lòng nhịn được. Đến tối, Vũ La có cảm giác hối hận tự dưng lãng phí hết một ngày hầu như không tu luyện gì. Hắn trở lại phòng mình, đứng ở cửa sổ nhìn sao trời lấp lánh, đột nhiên buông tiếng than dài, lẩm bẩm. Cửu long thôn nhật hùng mạnh tới mức nào, ai có thể chống lại được một sự hấp dẫn như vậy, dù sao ta cũng không luyện được. Từ khi Vũ La trùng sinh tới nay, hắn hận không thể biến mỗi ngày thành một năm. Hắn rất muốn đạt tới đỉnh phong như trước, tới lúc ấy trở lại Nam Hoang, khiến cho bọn người từng nghĩ rằng mình không còn hy vọng mở mắt chó ra xem. Nam Hoang đế quân ta đã trở lại. Nhưng ngày hôm nay trong lòng Vũ La bị chuyện Cửu Long thôn Nhật làm cho rối rắm, không biết có nên tu luyện hay không. Mãi cho đến lúc này, thình lình hắn bừng tỉnh ngộ. Quan trọng là nhìn vấn đề này dưới góc độ thế nào. Rốt cuộc phải coi Cửu Long thôn Nhật này là một cạm bẫy, hay một lần đánh cược cầu phú quý từ trong nguy hiểm. Trên thực tế tu luyện chính là một trường đổ bác đối với tất cả mọi người trong vũ trụ này. Thật ra canh bạc tu luyện tiên quyết này cũng chỉ là một canh bạc có xác suất thắng rất thấp đối với Vũ La. Rốt cuộc đã thông tỏ được chuyện này, Vũ La cười nhẹ nhõm, đã âm thầm quyết định tu luyện. Vì sao không tu luyện? Nếu thành công đạt được lực lượng Cửu Long thôn Nhật, vậy đừng nói trở lại Nam Hoang, mà phải nói là quân lâm thiên hạ. Bất quá trước khi tu luyện Cửu Long thôn Nhật, đầu tiên Vũ La phải vượt qua cửa ải cảnh giới Bảo Sơn. Chỉ có mở được Cửu Cung mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn đã mở được ba khiếu, hai mắt và miệng, còn lại bốn khiếu và cảnh giới hợp chân. Vũ La đặt mục tiêu của mình vào Cửu Long thôn Nhật, chuyển hóa thành động lực khiến cho mình tu luyện khắc khổ. Chỉ cần sớm ngày đột phá cảnh giới Bảo Sơn, lúc ấy có thể sớm bắt tay vào tu luyện Cửu Long thôn Nhật. Đây là sự khác nhau giữa tu sĩ cao minh và tu sĩ có tài trí bình thường có thể chuyển hóa lực căn thành động lực. Vũ La từng là nhân vật oai phong một cõi, cũng vì nhất thời bị tâm ma quấy nhiễu mất một ngày. Từ đó có thể thấy được tâm cảnh quan trọng tới mức nào trong tu luyện. Sau vài ngày, Vũ La vì muốn lấy lại thời gian đã mất, cho nên tu luyện càng thêm chăm chỉ. Thương thế của Mộc Dịch Binh Lang hết sức trầm trọng. Uất khí tích lũy trong lòng trước đó thừa dịp gã tẩu hỏa nhập ma bạo phát một lượt. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của Vũ La. Lúc trước hắn đả kích Mộc Dịch Binh Lang mấy lần, thật ra là vì tạo ra ăn hỏa bạo phát hôm nay. Đạo lý này cũng giống như bệnh của người ta, băng đóng giày ba thước phải đâu chỉ do giá lạnh một ngày. Chẳng qua mối liên quan trong đó, ngay cả Mộc Dịch Trạc và Diệp Niệm An cũng không hiểu hết, tự nhiên cũng sẽ không nghi ngờ mục đích xấu của Vũ La. Mộc Dịch Trạc đau lòng con mình, vào đêm Mộc Dịch Binh Lang tẩu hỏa nhập ma, lập tức phái người đưa một phong thư ra ngoài. Mấy ngày sau có người từ ngoài Nhược Lô Ngục đưa tới một đóa băng sơn tuyết liên trăm năm. Mộc Dịch Trạc dặn dò chủ sư ở chủ phòng lấy băng sơn tuyết liên hòa cùng một ít dược liệu có thể thanh tâm trừ uất, nấu thành 7 chén thuốc. Cứ cách 7 canh giờ lại cho Mộc Dịch Binh Lang uống một chén. Uống xong chén thứ 7, Mộc Dịch Trạc nóng lòng canh giữ bên cạnh con mình. Qua 3 canh giờ sau, Mộc Dịch Binh Lang mới từ từ tỉnh lại. Mộc Dịch Trạc rơi lệ trên gương mặt già nua. Con à! Y khóc không thành tiếng. Ánh mắt Mộc Dịch Binh Lang có vẻ rời rạc. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, tu vi gã đã tiêu tan hết 7-8 thành. Gã nhìn cha già trong mắt thình lình toát ra một cỗ khí tức oán độc hung tàn. Cha, hãy giúp con giết Vũ La. Gã vừa mới dứt lời, bên trong Nhược Lô Ngục đột nhiên lan tỏa một đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn. Không khí bên trong Nhược Lô Ngục bị cỗ khí tức đặc sệt như keo này làm cho nhộn nhão hẳn lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang phóng lên cao, mùi thơm kỳ dị ngào ngạt bốn phía. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc nhất thời trở nên hết sức khó coi. Quả nhiên hai mắt Mộc Dịch Binh Lang trợn trừng, toàn thân run lên bần bật. Thình lình hai mắt gã trợn trắng, một vòi máu bắn ra tới tận nóc nhà chấn động một lúc. Sau đó Mộc Dịch Binh Lang gục xuống, hoàn toàn hôn mê. Mộc Dịch Trạc tức đến nổi điên, điên cuồng thét lớn. Vũ La, ta phải lấy mạng chó của ngươi. Đôi phụ tử này chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có cái gì sai, toàn thấy người khác thiếu nợ bọn chúng. Ý niệm đầu tiên trong đầu Mộc Dịch Binh Lang khi vừa tỉnh lại, không phải là thương xót ăn tình cha già từng tuổi ấy mà còn phải chăm sóc cho mình, mà là muốn giết chết Vũ La. Kết quả không ngờ đúng lúc Vũ La mở được khiếu thứ tư, cơn tức giận nhất thời khiến cho gã phải ngất đi. Lần này thương càng thêm thương, càng thêm trầm trọng, cũng xem như thiện ác tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Nhiều điểm hào quang từ trên không rơi xuống, giống như tinh quang đầy trời, nhưng lại mãnh liệt hơn tinh quang nhiều, còn hơn cả ánh thái dương, chiếu rọi sáng lóa cả thiên phủ chi quốc. Thế giới bên trong thiên phủ chi quốc vẫn chưa đạt tới cấp bậc cao như vậy, chưa thể sinh ra nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bản thân thiên phủ chi quốc phát ra linh quang mà thôi. Dưới linh quang chiếu rọi, mảng rừng thần mục đã mở rộng diện tích khoảng 1/20. Bên bờ rừng, đám cây non đang chậm rãi trưởng thành. Chúng chính là bồng kinh thần mục, đâm rễ sâu xuống đất không ngừng sinh sôi nảy nở. Hiện tại mới trôi qua chưa tới một tháng, có thể thấy được sinh mệnh lực của bồng kinh này mạnh mẽ tới mức nào. Vũ La hài lòng nhìn mảng rừng của mình. Trong 8 gốc thần miêu đã có 4 gốc dần dần mất đi ngân quang, tiến tới mai một, mà 4 gốc còn lại bành trướng kinh người. Mỗi một gốc như vậy đã đạt tới đường kính 6 người ôm, cao hơn đám bồng kinh thần mục xung quanh chúng khoảng 1/3. Ngoài chuyện này ra, ngân quang trên 4 gốc thần miêu tranh đoạt địa vị thổ vương thất bại cũng đã chuyển sang 4 gốc còn lại. Ngân quang dày đặc chẳng khác nào pháo hoa rực rỡ. Nhìn 4 gốc thần miêu còn lại, Vũ La đã bắt đầu háo ho trông mong. Một khi thổ vương sinh ra, không biết còn bắt phàm tới mức nào. Toàn thân bồng kinh thổ vương là bảo bối, hơn nữa bảo bối này có thể tái sinh. Lời đồn tu sĩ năm xưa chỉ bằng vào một túi hạt giống bồng kinh đã có thể thành tiên. Vũ La không thể đánh giá rằng trong đó có khuyết đại hay không, nhưng hắn biết nếu mình có được một gốc thổ vương, trên đường tu luyện về sau sẽ không còn buồn rầu vì thiếu thốn tài liệu nữa. Thậm chí với một gốc thổ vương khổng lồ như vậy, tài liệu sinh ra hắn cũng không dùng hết, có thể mang ra trao đổi những thứ mình cần với người khác. Thiên phủ chi quốc chắc chắn là một thiên mệnh thần phù quý giá. Tuy rằng chỉ có cửu phẩm, nhưng tốc độ sinh trưởng của động thực vật trong này nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Hơn nữa bản thân bồng kinh thần mục cũng sinh trưởng với tốc độ rất nhanh. Vũ La phỏng đoán không bao lâu sau, thiên phủ chi quốc có thể có đủ lực lượng sinh ra đồi núi sông ngòi, hình thành quy mô sơ bộ của thế giới này. Lực lượng của thiên phủ chi quốc có liên quan trực tiếp tới thế giới tiểu thiên của bản thân mình. Thế giới càng hoàn thiện, trật tự chỉnh tề, như vậy lực lượng thiên mệnh thần phù này càng thêm hùng mạnh. Sau khi Vũ La xem xét một lượt tình huống, thiên phủ chi quốc bèn lui ra. Bên trong phong thần bảng, Hạn Bạc Huyết Phần vẫn nằm yên lặng lẽ. Nhưng nhờ có phong thần bảng, Vũ La có thể khẳng định chắc chắn 10 phần. Hạn Bạc Huyết Phần của mình không chết, nó chỉ rơi vào trạng thái ngủ say kỳ diệu. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 27 Hổ Môn, Long Môn, Địa Môn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La thở dài, thu phong thần bảng vào trong mi tâm. Bên ngoài ánh sáng đã soi vào cửa sổ, trời sắp sáng. Từ sau khi mở khiếu thứ tư là mũi trái, hai ngày qua Vũ La tu luyện càng thêm chăm chỉ. Linh khí bên trong miếng ngọc túy phách đã bị hắn tiêu hao gần 1/5. Rạng sáng hôm nay, trong lúc tu luyện, hắn cảm thấy linh nguyên vận chuyển trong thân thể có vẻ phập phù bất ổn. Lập tức biết rằng đây là điểm báo dục tốt bất đạt, cho nên hiện tại phải dừng lại củng cố linh nguyên, sau đó nghỉ ngơi mở thiên phủ chi quốc ra xem xét. Lúc này thấy sắc trời đã sáng, Vũ La bèn đi tới nhà ăn. Vừa tới cửa đã gặp Diệp Thanh Quả. Hai người đồng thanh hừ một tiếng tức giận, không ai nhường ai, cùng chen vào cửa. Rốt cuộc cả hai cùng kẹt lại. Diệp Thanh quả nhất thời nổi nóng cố chen vào trước. Vũ La cũng không nhượng bộ, gặp mặt tiểu nha đầu từng thắng mình, hắn cũng cảm thấy tức tối. Hai người cùng nhau phát lực, không cửa kêu rắc một tiếng vỡ tan. Không cửa này bất quá được làm từ loại gỗ bình thường. Ngày thường nơi này không có tên ngục tốt nào ăn no rảnh rỗi ngược đãi nó như vậy. Đáng tiếc hôm nay gặp phải hai người tranh đấu, rốt cuộc mệnh chung. Tiền kiếp Vũ La là thiên hạ đệ nhất hung nhân. Tự nhiên tính tình hắn không hề dễ chịu. Bất kể công phu trên tay hay trên miệng đều sắc bén. Lập tức liếc xéo Diệp Thanh Quả. Hừ, ăn tới nỗi béo ú như vậy, chẳng trách nào không cửa cũng phải vỡ nát. Những lời này đối phó với thiếu nữ lợi hại vô cùng. Diệp Thanh Quả nhất thời tức giận tới nỗi không thể thốt nên lời. Vũ La đã ung dung đi tới bên bàn ngồi xuống. Ngươi là tên khốn kiếp. Diệp Thanh Quả sau lưng tức giận nghiến răng một cái, vung quyền lên đấm vào không khí hai quyền, nhắm vào Vũ La ở xa. Toàn thân Diệp Thanh Quả chẳng những không béo mập, mà còn vô cùng thon thả. Nhưng Vũ La chẳng biết tốt xấu. Nói mấy từ béo ú giống như trời giáng, khiến cho Diệp Thanh Quả không hề có lực hoàn thủ. Diệp Thanh Quả nổi giận đùng đùng, ngồi phịch xuống bên cạnh Mã Hồng. Mã Hồng lập tức cảm nhận sâu sắc được hôm nay tính tình khủng long nữ không tốt, chậm rãi lui lại phía sau. Vũ La trêu chọc khiến cho Diệp Thanh Quả không nói nên lời, nhất thời nổi hứng ăn uống. Trong lúc hắn đang ăn ngon lành, thình lình có tiếng người đằng hắn. Tuy rằng thanh âm không lớn lắm, nhưng khiến cho thanh âm ồn ào trong cả nhà ăn đồng thời hạ xuống. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Mộc Dịch Trạc chắp tay sau lưng, chậm rãi từ ngoài bước vào. Vũ La, ngươi ở Nhược Lô Ngục chúng ta cũng đã lâu. Trước kia ngươi không thể tu luyện, cho nên chỉ là một tên nô bộc. Hiện tại ngươi tiến bộ rất nhanh, ta cùng giám ngục thấy vậy hết sức vui sướng trong lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là nô bộc nữa, mà chính thức trở thành ngục tốt của Nhược Lô Ngục chúng ta. Y vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Trong lòng Vũ La cảm thấy kỳ quái. Ăn oán giữa mình và Mộc Dịch Binh Lang. Ai ai cũng biết. Lão khốn này theo như tướng mạo tâm tính. Hẳn không phải người độ lượng bao dung. Không biết lão muốn giở trò gì đây. Nghi vấn này không chỉ có Vũ La. Kiều Hổ bên cạnh cau mày, đám ngục tốt cũng tỏ ra khó hiểu. Bất quá Mộc Dịch Trạc đã giải thích rất nhanh cho mọi người, y chỉ tay ra. Bạch Thanh, sau này Vũ La sẽ theo ngươi. Bạch Thanh là một ban đầu có nước da trắng xanh đứng dậy, âm trầm liếc nhìn Vũ La, khom người đáp lời Mộc Dịch Trạc. Tuân lệnh đại nhân. Mộc Dịch Trạc lại chắp tay sau lưng rời đi, lúc này cả nhà ăn chợt bùng lên như ong vỡ tổ. Ngoại hiệu của Bạch Thanh trong Nhược Lô Ngục là Thanh Bì Bạch Nhãn Lang, là tâm phúc của Mộc Dịch Trạc, cũng là tên thủ hạ hung tàn nhất của Mộc Dịch Trạc. Nếu Diệp Niệm An muốn thẩm vấn phạm nhân, lão sẽ dẫn Mã Hồng theo. Nhưng nhất định Mộc Dịch Trạc sẽ dùng Bạch Thanh. Chỉ khi nào Bạch Thanh không có ở Nhược Lô Ngục, ý mới dùng tới Mã Hồng. Đột nhiên Vũ La bừng hiểu rõ ý của Mộc Dịch Trạc. Hắn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một đôi mắt sói Thanh Bì Bạch Nhãn Lang đang nhìn mình trong mắt y, mình là một con mồi có thể ăn được. Vũ La thầm cười trong lòng, chưa biết ai là con mồi. Hắn không thèm để ý nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Kiều Hổ bên cạnh chộp lấy tay hắn, hạ giọng khẽ nói. Mau đi tìm Thác Bạt Thao Thiên. Vũ La khẽ khoát tay ngăn lại. Không cần, tự ta có thể ứng phó được. Kiều Hổ lại tỏ ra hết sức cơn tâm, lại nói. Ngươi còn chưa biết Thanh Bì Bạch Nhãn Lang đáng sợ tới mức nào. Tên này quả thật không phải là người. Y có hàng trăm biện pháp khiến cho ngươi không còn là người nữa. Ngươi đừng cho rằng y sẽ đấu với ngươi một cách đường đường chính chính. Tên này là một tên tiểu nhân từ đầu tới chân. Chuyện gì cũng có thể làm được. Vốn quan hệ giữa Kiều Hổ và Vũ La cũng không thân mật lắm. Nhưng trong khoảng thời gian này, Kiều Hổ lại quan tâm tới hắn thật lòng. Người ta chính là như vậy, mặc dù từ đầu Kiều Hổ tiếp xúc với Vũ La là có mục đích, nhưng hai bên tiếp xúc lâu ngày, dần dần cũng sinh ra cảm tình chân thật. Vũ La nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều Hổ, bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiền kiếp hắn từng tiếp xúc đám đại năng phe ma đạo. Một thân tu vi mạnh mẽ, ở trên đỉnh phong của tu chân giới, thực lực thừa sức ngạo nghễ thiên hạ. Thế nhưng phẩm hạnh của chúng lại khiến cho người ta khinh thường, chỉ biết có lợi, ném đá xuống giếng. Chuyện hắn bị phản bội ở Hoang Vân Thành còn rành rành trước mắt. Sau khi trải qua sự kiện bi thảm này, sự quan tâm đơn giản của nhân sĩ tầng lớp dưới trên tu chân giới như Kiều Hổ, ngược lại càng làm Vũ La cảm thấy đáng quý hơn. Hắn bèn mỉm cười nói với Kiều Hổ: "Kiều đại ca, huyên yên tâm, để tự biết chừng mực, chẳng lẽ huyên còn không tin?" Kiều Hổ vẫn tỏ ra nôn nóng, chợt đứng bật dậy ra ngoài. "Không được, ta không thể nhìn để bị thanh bì bạch nhãn lang hủy đi như vậy, ta đi tìm giám ngục." "Ôi!" Vũ La kêu lên, nhưng Kiều Hổ đã bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Vũ La nhìn theo bóng y trong lòng ấm áp. Diệp Thanh quả thấy sắc mặt Mã Hồng trở nên hết sức khó coi, lấy làm kỳ bèn hỏi: "Mã Thúc, Thúc làm sao vậy? Tên Bạch Thanh kia rốt cuộc là loại người thế nào? Vì sao dường như Thúc cũng không thích y? Y không phải là người." Mã Hồng buông một câu ngắn ngủn, sau đó không nói nữa. Hai người đều là cao thủ thẩm vấn phạm nhân. Mã Hồng không muốn nhiều lời, e rằng truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng y công kích đối thủ sau lưng. Mã Hồng và Bạch Thanh sử dụng hai chiêu số thẩm vấn khác nhau. Mã Hồng chỉ dùng thủ đoạn xảo diệu để làm sụp đổ tâm lý phòng ngự của phạm nhân. Còn Bạch Thanh hoàn toàn không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần làm cho phạm nhân mở miệng là được. Y làm như vậy vô cùng bẩn thỉu. Y phát minh ra 18 bộ hình cụ cho mình, toàn là những thứ đồ chơi thảm tuyệt nhân hoàn. Hơn nữa y còn có rất nhiều thủ đoạn như lột da rút gân, đốt cháy nguyên hồn, thậm chí là vũ nhục trắng trợn. Chỉ cần có thể làm cho phạm nhân mở miệng, chuyện gì cũng có thể làm được. Vũ La rơi vào tay người như vậy, Mã Hồng ngấm lại cũng thấy đáng tiếc, buông tiếng than dài, cảm khái nói với Diệp Thanh Quả: "Tiểu tử này e rằng lần này xong đời." Đây không phải là cái nhìn của riêng Mã Hồng, cũng là cái nhìn của tất cả ngục tốt. Ánh mắt bọn họ nhìn Vũ La tràn ngập niềm thương hại. Bạch Thanh cầm một trái nhãn lên cho vào miệng nhai ngấu nghiến vài cái. Sau đó đứng dậy đi tới cạnh Vũ La. Cả nhà ăn trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Bạch Thanh vỗ vỗ vào vai Vũ La: "Tiểu tử, ăn xong rồi chứ?" Vũ La bắt động thùng cơm của hắn vẫn còn 1/3. "Chưa xong." Ra ngoài dự liệu của mọi người, Bạch Thanh lại nói: "Nếu chưa ăn xong vậy cứ từ từ, không cần gấp gáp." Ngục tốt xung quanh đều hiểu rõ ràng, ai nấy lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Có lẽ đây là bữa cơm cuối của tử tù, bằng không thanh bì bạch nhãn lang sẽ không nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 28 hổ môn, long môn, địa môn mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Dường như Vũ La không để ý, vẫn bình tĩnh ăn, không xem Bạch Thanh ra gì. Bạch Thanh cũng không hề nôn nóng, ngồi xuống bên cạnh Vũ La, tay bóc đậu phộng rang chậm rãi ăn. Cả nhà ăn không ai dám lên tiếng nói. Tiếng Vũ La ăn cơm, tiếng Bạch Thanh nhai đậu phộng hòa quyện vào nhau, khiến cho không khí nhà ăn trở nên hết sức nặng nề. Trong lòng mọi người ở đây cũng cảm thấy nặng nề. Diệp Thanh Quả cảm thấy không đành lòng, tuy rằng tiểu tử Vũ La này đáng giận, nhưng tội không đáng chết. Nói cho cùng, cháu Diệp Niệm An vẫn là một nữ hải thiện lương. Tuy rằng Mã Hồng chỉ nói mấy lời, nhưng Diệp Thanh Quả băng tuyết thông minh, làm sao không hiểu được. Chợt nàng xô ghế đứng lên, ta đi tìm ra ra. Sau khi Diệp Thanh Quả ra đi không lâu, Vũ La đã ăn xong, chùi miệng nói, đi thôi, ban đầu hôm nay có chuyện gì? Bạch Thanh cười hăng hắc, chuyện tốt, đi theo ta. Mấy tên thủ hạ của Bạch Thanh nghe vậy, vội vàng chạy theo. Bạch Thanh trừng mắt với chúng, hôm nay các ngươi nhỉ, ta đi cùng Vũ La là đủ. Bọn ngục tốt nghe vậy thừa hiểu là nguyên nhân gì. Tuy rằng bọn chúng không muốn Vũ La chết đi như vậy, nhưng lại không dám cãi lệnh Bạch Thanh. Đành phải liếc nhìn Vũ La với vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi vào chỗ. Két két két, một chàng tiếng kêu nặng nề chói tai vang lên, cửa đá hình tròn thật lớn chậm rãi lui về phía sau. Sau khi lui tới một khoảng cách nhất định, lại chậm rãi lăn qua một bên. Sau lưng cửa đá lộ ra một thông đạo tối tăm toát ra đầy hàn khí. Chỉ nghe yên lặng một lúc, ngay sau đó đã có vô số đạo sát khí thê lương từ trong thông đạo bay ra. Bên tai Vũ La dường như có vô số oan hồn lệ quý đang điên cuồng hét lên, gào rít giận dữ. Hàng ngàn hàng vạn đao binh chém giết, tiếng kim loại chạm nhau vang lên. Nếu là người tâm trí không kiên định, đứng ở nơi này sẽ bị sợ hãi không thôi. Đây là nhà ngục giam giữ tù phạm phe ma đạo mà Vũ La tới lần đầu tiên sau khi hắn đoạt xá trùng sinh. Đây là tầng cửa thứ nhất có tên là hố môn, cửa đá hình tròn thật lớn có đường kính 20 trượng. Trên cửa có khắc một cái đầu hổ rất lớn trợn mắt dữ tợn, miệng hổ há to trông vô cùng sống động. Toàn bộ ngục giam có ba đạo cửa đá như vậy, hổ môn, long môn, địa môn. Cấm chế trong ba đạo cửa đá này là từ thời thượng cổ để lại. Cho đến bây giờ cửu đại thiên môn cũng không hiểu là gì. Đừng nói tới chuyện phá giải. Lúc phe chính sơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, to, y, mơ, được di tích này. Chìa khóa mở ra ba đạo cửa đá này được để ngay bên cạnh cửa. Bằng không e rằng cho tới bây giờ cửu đại thiên môn cũng chưa chắc có thể mở được chúng ra. Một khi bị nhốt vào trong này cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Từ vạn năm qua, có không biết bao nhiêu bậc cử phách ma đạo đã chết trong ngục này. Bất cứ người nào trong số những người này, khí hung sát ngưng kết lại sau khi chết còn mạnh mẽ hơn cả vạn phàm nhân thảm tử. Tích lũy vạn năm qua, khí hung sát trong ngục giam này mười phần đáng sợ. May là bên trong còn có hai đạo cửa đá trấn áp, mà còn mạnh mẽ như vậy. Nơi này Vũ La vô cùng quen thuộc. Trước kia hắn thường xuyên phụ giúp đám ngục tốt tới đưa cơm cho tù phạm. Bất quá vào lúc ấy, Vũ La ghét nhất là công tác này. Mỗi lần đến đó, trong lòng hắn đều ghét run lẩy bẩy. Lúc ấy hắn còn chưa biết nguyên nhân gì, hiện tại đã có thể đoán ra chính là do khí hung sát gây ra như vậy. Sau một lúc, hổ môn mở ra, một dãy đèn bằng đồng xanh có phong cách cổ xưa lần lượt cháy sáng. Vách đá hai bên đều do những viên gạch to bằng bàn tay xây nên, trên gạch điêu khắc phù văn kỳ lạ không hiểu nghĩa. Vũ La theo Bạch Thanh tiến vào, dọc đường để ý quan sát. Mãi đến khi đi tới trước long môn mới giật mình phát hiện, cả thông đạo này có hàng chục vạn viên gạch, nhưng không có một đạo phù văn nào lặp lại lần thứ hai. Long môn vừa mở, lập tức kim quang tràn ngập. Cả thông đạo được xây bằng gạch vàng ròng, có kích thước cũng to bằng gạch đá bên ngoài. Phù văn trên gạch vàng phức tạp và xinh đẹp hơn. Mỗi một viên gạch như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ nhìn qua đã khiến cho người ta say mê không nhìn được. cũng giống như trước, phù văn trên gạch vàng không có đạo nào lặp lại. Thông đạo phía sau địa môn lại càng kinh người, toàn là gạch ngọc xây thành. Loại ngọc này cũng vô cùng độc đáo, không phải là ngọc thạch thông thường, cũng không phải ngọc túi mà tu sĩ thường hay sử dụng. Trong đó ấm chứa một cỗ lực lượng khó tả bằng lời. Rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Nhưng nếu dùng nguyên hồn tra xét, gạch ngọc nọ lại như không. Không thể tra xét được gì. Thông đạo này hoàn toàn khác với hai thông đạo trước. Vô số gạch ngọc chỉ có một đạo phù văn đơn giản. Vũ La liếc nhìn một cái, lập tức ghi tạc trong lòng. Cửa đá, phù văn thông đạo, những thứ này có liên hệ chặt chẽ với Nhược Lô ngục thần bí. Ai cũng có thể đoán được. Những thứ này đã giúp cho nhà ngục có thể trấn áp phạm nhân chặt chẽ. Không ai có thể chạy trốn. Cuối thông đạo xây bằng gạch ngọc này là một cái giếng vừa lớn vừa sâu, đường kính có chừng trăm trượng. Xung quanh giếng là 9 tầng vách đá, mỗi tầng có 9 gian nhà giam, giữa 9 tầng thông với nhau bằng thang dây. Khác với nhà ngục nơi thế tục, nơi này sạch sẽ vô cùng. Tuy rằng không có ánh mặt trời, nhưng cũng không có chút mùi hôi thối ẩm mốc. Bạch Thanh dẫn theo Vũ La tới nơi này. Tay vung vẩy một sợi roi ra. Roi này do y bỏ công phu ra tự tay làm. Có chuôi bằng bạch ngọc. Y dùng chuôi roi mở từng cánh cửa nhà giam. Không để ý tới đám ma đầu gào thét giận dữ bên trong. Tỏ ra vô cùng quen thuộc. Giải thích cho Vũ La. Nơi này giam giữ thất trưởng lão của Độc Long Tông. Lão già này thích nhất là dùng độc, giết người trong vô hình. Nơi này giam giữ tôn chủ Đông Nhẫn Tông. Khí huyết phong sát của y đã tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Cho dù trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn gặp mặt cũng không dám chống lại. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng tới quá gần cửa phòng giam. Nơi này giam giữ thất chi long ma cùng chiến thú ma long vang danh thiên hạ của y. Nghe kìa, đó là tiếng giống của nó. Kẻ bị giam nơi này có lẽ ngươi chưa từng nghe qua. Bất quá 300 năm trước, người này là một đời ma quân tung hoành Nam Hoang. Một tay sáng lập ra Nguyên Cực giáo huy hoàng một thời. Bạch Thanh đi khắp cả ngục giam một lượt, hai người đã xuống tới tầng chót dưới đáy giếng. Một cỗ sát khí âm hàn từ nham thạch xung quanh tỏa ra, lạnh thấu xương. Thình lơ Bạch Thanh xoay người lại, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo dưới ánh đèn tờ mờ vàng vọt. Tiểu tử, trong ngục giam này, bất cứ người nào muốn giết ngươi cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến. Vũ La không nhịn được khẽ cau mày. Tên Bạch Thanh này quả thật tàn nhẫn tới mức biến thái. Chắc chắn là y rất thích nhìn con mồi van xin giấy rua trước khi chết. Thấy Vũ La cao mày, y bật cười vang. Đã tới nơi này, ta sẽ ném ngươi vào một nhà giam. Trên người ngươi có thứ gì đó có thể cảm ứng lẫn nhau với thác bạc thao thiên. Có phải không bằng không không thể nào mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm, thác bạc thao thiên lại chạy tới kịp thời như vậy. Hừ hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh. Mục Dịch đại nhân cũng không ngốc. Nếu ngài không nhìn ra chuyện này, chiếc ghế phó giám ngục đã đổi chủ từ lâu. Ngươi cứ yên tâm. Hổ môn, long môn, địa môn đều không khóa. Thác bạc thao thiên cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ nổi điên chạy tới. Nhưng y tới được nơi này rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị ma đầu trong phòng giam xé xác thành từng mảnh. Đến lúc ấy, thác bạc thao thiên không biết đất rộng trời cao, nhất định sẽ điên cuồng chém toang cửa lao. Chỉ cần ý ra tay, vậy chính là cướp ngục. Bất kể thế nào, thác bạc thao thiên cũng phải gánh lấy tử tội. Vũ La nổi giận đùng đùng. Một dịch trạc dụng tâm vô cùng hiểm áp. Quả thật chỉ cần thác bạc thao thiên ra tay, không cần biết kết quả điều tra chuyện này cuối cùng thế nào, y cũng sẽ mang tội cướp ngục. Ở Nhược Lô ngục, tội danh gì là không thể phạm, không thể nghi ngờ chính là cướp ngục. tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31 thiên sinh thần thạch ngưng nguyên bảo đan mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiều Hổ định tổ chức tiệc ăn mừng, lần này ngay cả Mã Hồng cũng góp phần. Bạch Thanh đã chết, Mã Hồng mới là kẻ được lợi trực tiếp. Hơn nữa Mã Hồng gai mắt Thanh bị Bạch Nhãn Lang cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Vũ La hẹn với mọi người vào buổi cơm chiều, sau đó từ biệt mọi người, một mình về phòng. Sau khi khóa cửa phòng, Vũ La lấy cháp gỗ ra chui vào trong đó. Trong cung điện Bạch Ngọc, Vũ La lấy ra chiến lợi phẩm của mình lần này. Thanh phi kiếm pháp bảo kia coi như bỏ. Ngay cả sợi xích của mình cũng không có hứng nuốt nó. Không cần nhìn Vũ La cũng biết không phải là bảo bối gì. Nhưng túi càn khôn kia, bởi vì Bạch Thanh đã chết, cấm chế trên đó cũng biến mất theo. Vũ La mở ra nhìn thấy, không nhìn được cất tiếng thóa mạ. Tên khốn này quả thật giàu có. Bạch Thanh bất quá chỉ là một tên ban đầu nho nhỏ. Vũ La biết lợi lộc của ban đầu Nhược Lô Ngục không ít. Đã từng được biết qua ở chỗ Kiều Hổ. Nhưng không ngờ Bạch Thanh lại giàu có tới mức này. Trong túi càn khôn đầu tiên là một đống ngọc túy. Thật vậy, đống này tối thiểu cũng có mấy ngàn miếng ngọc túy. Hiển nhiên đống ngọc túy này cũng không được coi trọng, chỉ tùy tiện vứt thành đống ở đó. Vũ La thu lấy chúng, vứt vào trong thiên phủ chi quốc. Những thứ phía sau ngọc túy mới lộ ra. Không gian bên trong túi càn khôn này to bằng ba gian phòng, coi như là pháp bảo chứ vật rất tốt ở tu chân giới. Bên trong cơ hồ thứ gì cũng có. Các loại tài liệu chân quý. Mười mấy món pháp bảo. Bảy tám bình linh đan. Còn có ba mươi mấy miếng ngọc túy phách. Thậm chí có cả một miếng ngọc túy tinh phách. So với của cải của Bạch Thanh, Kiều Hổ chỉ là tên khất cái. Vũ La chuyển hết mấy thứ này vào trong thiên phủ chi quốc, phát hiện ra trong góc có một chỗ khác thường. Vũ La nhìn qua đã biết, không ngờ có người bố trí một cấm chế độc đáo trong này. Bên trong không gian chứ vật còn bố trí cấm chế. Đây chính là mười phần hiếm thấy. Bởi vì chỉ có mình mới có thể mở ra không gian chứ vật của mình. Vũ La quan sát một chút, phát hiện thủ pháp cấm chế cũng khá cao minh. Không phải tu sĩ cảnh giới như Bạch Thanh có thể bố trí. Nhất thời Vũ La cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Chẳng lẽ trước khi Bạch Thanh lấy được túi càn khôn, cấm chế này đã tồn tại sẵn? Ánh mắt Vũ La hơn xa người bình thường, cho dù là Diệp Niệm An cũng không bằng hắn. Cấm chế này suýt chút nữa Vũ La cũng đã bỏ qua, đừng nói là Bạch Thanh. Vũ La thoáng động linh cơ, bèn suy đoán đại khái chuyện này. Có lẽ là một tên tù phạm nào đó. Biết rằng sau khi mình chết, chắc chắn túi càn khôn sẽ lọt vào tay người khác. Cho nên mới bày ra cấm chế này. Vũ La nhất thời nổi lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc trong này cất giấu thứ gì mà khiến cho một tên tù phạm đã chết cũng không yên tâm. Tìm cách giấu riêng như vậy. Cấm chế cấp bậc này, ngay cả Bạch Thanh cũng không có biện pháp bố trí. Càng không có biện pháp mở ra. Với trình độ hiện tại của Vũ La lại càng không cần phải nói. Bất quá trùng hợp chính là cấm chế này sử dụng thủ pháp ma đạo. Nếu là thủ pháp chính đạo, thật sự Vũ La chỉ có thể lấy mắt mà nhìn, bó tay hết cách. Nhưng hiểu biết về thủ đoạn ma đạo, nếu Vũ La tự nhận đệ nhị, như vậy trên đời này không ai dám nói mình là đệ nhất. Hắn nhìn một lúc, sử dụng chút thủ đoạn khéo léo, rốt cuộc mở cấm chế ra thuận lợi. Không gian trong đó vô cùng nhỏ hẹp, cũng không có bảo quang linh khí gì. Chỉ có một viên đá to chừng hạt gạo đang lặng lặng nằm đó. Vũ La cảm thấy hiếu kỳ, lấy viên đá ra xem. Viên đá vừa lọt vào tay, Vũ La lập tức giật mình chấn động. Đây cũng không phải là viên đá bình thường. Đây là thiên sinh thần thạch. bảo bối chân quý nhất khiến cho người ta phải động lòng trên tu chân giới, không thể nghi ngờ chính là thiên mệnh thần phù. Thiên mệnh thần phù chia làm 9 cấp. 3 loại thiên mệnh thần phù cấp thấp nhất. Tài liệu chính là thiên sinh thần 1. 3 loại thiên mệnh thần phù cấp cao nhất. Tài liệu chính là thiên sinh thần ngọc. 3 loại thiên mệnh thần phù cấp trung. Tài liệu chính là thiên sinh thần thạch. Vũ La lấy được thứ này, lập tức cẩn thận quan sát. Hắn đoán thứ trong tay mình rất có khả năng chính là một tấm thiên mệnh thần phù. Vừa nhìn qua, Vũ La đã cảm thấy kỳ quái. Thứ này quả thật hơi giống thiên mệnh thần phù, nhưng cũng giống như hạn bạc huyết phần của Vũ La. Dường như thứ này đã chết. Bất quá phán đoán này không xuất hiện lâu trong đầu Vũ La. Tuy rằng bên ngoài viên đá này không hề có dao động lực lượng gì, nhưng xâm nhập vào trong, lại có thể mơ hồ nhìn thấy phù văn mơ hồ như ẩn như hiện. Mà ở trung tâm viên đá, có một cỗ dao động sinh mệnh yếu ớt truyền ra. Chỉ bất quá vì vị trí trung tâm viên đá này nằm giữa lớp ngoài quá dày, cho nên ngay cả phong thần bảng cũng không phát hiện ra. Trong viên đá này có ẩn chứa một tấm thiên mệnh thần phù. Nguyên hồn Vũ La vẫn hùng mạnh như trước, bằng không hắn cũng không thể cảm ứng được cỗ dao động sinh mệnh yếu ớt này. Phát hiện này làm cho Vũ La có hơi khó hiểu, khẽ can mày lẩm bẩm. Vỏ ngoài thật dày, phù văn. Nhưng vì sao lại là dao động sinh mệnh? Thiên mệnh thần phù không có dao động sinh mệnh, mà chỉ đơn thuần là dao động lực lượng. Vũ La nhìn thiên sinh thần thạch trong tay, miên man suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, ngay cả hắn cũng hết sức bất ngờ. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là. Hắn lại cúi đầu nhìn thiên sinh thần thạch trong tay. Trong lòng cũng hiểu. Có phải hay không? Chỉ cần thử một lần là có đáp án. Hắn thầm than mình xui xẻo, mình ăn điên cuồng một tháng mới có thể bổ sung một thân tinh huyết, thật khó khăn. Hắn giơ tay rạch vào cổ tay một cái, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhỏ từng giọt lên thiên sinh thần thạch. Nói ra thật là kỳ. Viên đá nọ hấp thu máu Vũ La giống như bọt biển. Bên ngoài viên đá vẫn sạch trơn, không có chút vết máu nào. Vũ La cảm thấy lòng mừng như điên dại, quả nhiên là phù cổ. Phù cổ là một loại thiên mệnh thần phù đặc biệt. Vũ La cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy. Thiên mệnh thần phù là do trời sinh ra tự nhiên mà có. Nếu địa phương sinh ra thiên mệnh thần phù cũng là địa phương sinh ra cổ trùng. Mà thiên mệnh thần phù này lại không thuộc loại bài trừ lực lượng của cổ trùng. Vậy nó sẽ kết hợp với cổ trùng, đoạt lấy sinh mệnh lực của cổ trùng, sinh ra một đạo phù cổ. Phù cổ tức là cổ trùng, lại là thiên mệnh thần phù, thần bí khôn lường. Cho dù là ngược dòng trở lại thời viễn cổ, số lượng phù cổ xuất hiện trên tu chân giới cũng không quá 3 lần. Bởi vì thời gian đã quá lâu, trên tu chân giới đã không còn được bao tu sĩ biết tới sự tồn tại của phù cổ. Trên thực tế, ngay cả Vũ La cũng không biết được rõ ràng lần cuối cùng phù cổ xuất hiện là gì. Năm xưa trong một lần hắn đi tìm thượng cổ văn tự truyền thừa, phát hiện được trong một ngọn núi hoang ở Nam Hoang có một cái hang mà người tu chân viễn cổ từng ở. Trong hang không để lại vật gì, chỉ có mấy bức họa trên vách. Có 3 bức trong đó ghi lại sự tích của phù cổ. Bức họa thứ nhất, phù cổ hóa thành một con giun bạch ngọc tròng vàng khổng lồ, trên thân ấm ánh từng đảo hào quang. Giun nọ khổng lồ tới mức thân nó quấn mấy vòng quanh 7 ngọn núi lớn. Trên không có 7 con thần điểu có hình dạng giống như kim sĩ đại bằng lượn vòng quanh. Nhưng phù cổ này không hề tỏ ra sợ hãi, ngửa mặt lên trời gầm giống. Tới mức 7 con kim sĩ đại bằng này cũng không dám bay xuống đánh nhau. Kim sĩ đại bằng là thượng cổ thần thú, sánh ngang với Thái Dương Hỏa Nha. Phượng Hoàng thần điểu trong truyền thuyết, 7 con đánh 1, lại không thể làm gì được phù cổ kia. Bức họa thứ hai vẽ một tu sĩ bình thường. Sau khi một đạo phù cổ tiến vào mi tâm, nhất thời hóa thân thành một viên kim giáp chiến thần. Quanh người bùng lên ngọn lửa màu vàng, lúc mờ lúc tỏ, đánh tơi bởi mấy trăm cao thủ các tộc. Kim giáp chiến thần nọ hùng mạnh vô cùng, cước vừa đạp xuống, lập tức san bằng một ngọn núi. Hai chân sang ra, mặt đất liền nứt ra một khe sâu. Tay điểm lên không, lập tức có vạn đám hỏa vân cuồn cuộn bay tới. Bức họa thứ ba vẽ một phù cổ công dụng đặc biệt, có thể kết hợp với hai tay chủ nhân thành một thể, hóa thành một món tuyệt thi thần binh. Chủ nhân phù cổ này có cừu hận vô tận. Sau khi hóa phù cổ thành tuyệt thi thần binh, lập tức múa may xông lên một tòa thần điện bạch ngọc trên mây. Thần điện này rộng lớn vô cùng, xung quanh có vô số binh tướng cưới mây bảo vệ. Người nọ lại không chút nào sợ hãi. Mỗi một lần vung tuyệt thi thần binh lên, đều có hàng trăm hàng ngàn thủ cấp rơi xuống đất. Đến cuối cùng, máu chảy thành sông. Người nọ xuất ra một đòn sau cuối, xé sách hư không, đánh thần điện bạch ngọc vào trong không gian loạn lưu vô tận. Ba bức họa này không đầu không đuôi, giữa chúng không có liên quan gì với nhau, nhưng cũng làm cho Vũ La biết được phù cổ này hùng mạnh tới mức nào. Sau đó vì tò mò, hắn bèn thu thập một ít tư liệu về phù cổ. Tư liệu truyền tới ngày nay ít tới mức đáng thương. Cũng chính nhờ hắn là Nam Hoang đế quân, mới tìm được một ít điểm tích cổ xưa trong Nam Hoang Man cổ môn. Thế nhưng hết sức mờ mịt không rõ ràng. Hiện tại Vũ La dùng tinh huyết của mình nuôi phù cổ, là bắt chước theo phương pháp xem được trong điển tịch kia. Thiên mệnh thần phù bá đạo vô cùng, cổ trùng lại là sinh vật âm uế, chỉ cần hai bên gặp nhau, tuyệt đại đa số sẽ liều mạng một mất một còn. Đương nhiên thiên mệnh thần phù sẽ giành thắng lợi, nhưng như vậy cũng sẽ không sinh ra phù cổ. Vũ La không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, nhất định là tên tù phạm kia trước khi chết mới lấy được lá phù cổ này. Tòa Nhược Lô ngục này thần bí vô cùng, xuất hiện một lá phù cổ, Vũ La hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Tên tù phạm ấy chưa kịp nuôi dưỡng phù cổ đã vội chết đi. Trước khi chết lại cảm thấy không cam lòng, bèn giấu phù cổ đi. Thanh bị bạch nhãn lang lấy được túi càn khôn này, nhưng không đủ bản lĩnh nhìn thấu bên trong, rốt cuộc để cho Vũ La hưởng lợi. Thật ra nếu bạch thanh đừng hại Vũ La, cứ tiếp tục tu luyện, khi cảnh giới đến, tự nhiên có thể phát hiện chuyện khác thường trong túi càn khôn. Đến lúc đó, bằng vào lá phù cổ này nhất định y sẽ tung hoành thiên hạ, tu luyện đến trình độ cực hạn. Dù là cửu đại thiên môn cũng phải né mặt y vài phần. Oai phong tới mức nào, hiện tại lại trở thành phân bón cho bồng kinh thần một. Chỉ trách y tâm thuật bất chính, tàn nhẫn hiếu sát, cuối cùng gặp phải nhân quả báo ứng. Không bao lâu sau, một thân tinh huyết của Vũ La chỉ còn một nửa, nhưng phù cổ kia vẫn nuốt không ngừng. Vũ La cảm thấy mình không nên tin vào cái gọi là điển tịch lâu đời của man cổ môn kia. Phỏng chừng phương pháp này cũng không đúng. Chưa từng nghe qua tu sĩ nuôi dưỡng cổ trùng cần phải dùng tinh huyết của mình cho cổ trùng nuốt lấy. Nhưng việc đã đến nước này, nếu như hiện tại dừng tay, vậy một nửa thân tinh huyết trước đây sẽ hoàn toàn uổng phí. Vũ La không biết làm sao, đành phải kiên trì chịu đựng. Máu tươi màu đỏ sẫm ẩn chứa linh lực, phù cổ vẫn đang tham lam nuốt lấy. Đến khi một thân tinh huyết Vũ La sắp sửa cạn kiệt, lớp đá thật dày bên ngoài phù cổ rốt cuộc có biến hóa. Một tầng sương mù màu đỏ máu mờ mờ bao phủ bên ngoài viên đá. Vũ La lại nhỏ thêm vài giọt máu lên, sương mù nọ càng thêm nồng đậm. Đã không thấy rõ thiên sinh thần thạch bên trong có tiếp tục nhỏ máu nữa, nó cũng không hấp thu. Vũ La thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, cầm máu cho mình, sau đó ngã ngồi xuống đất, toàn thân suy yếu. Bên trong làn xương mù màu đỏ máu, toát ra từng tia hào quang màu vàng đỏ. Chỉ trong thoáng chốc đã bao thiên sinh thần thạch lại thành một cái kén. Vũ La vô cùng thất vọng, nếu như xuất hiện tình huống này, vậy không chỉ một giờ nửa khắc có thể thấy được kết quả. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, đã sắp tới cơm chiều, nhớ tới ước hẹn cùng bọn kiều hổ, Vũ La thầm than không xong. Hắn bèn lấy một lọ linh đan bồi bổ khí huyết trong số linh đan của Bạch Thanh ra. Nuốt một viên linh đan, ngồi xuống vận công. Đến khi dược lực phát huy, sắc mặt mới trở nên dễ coi hơn một chút. Vũ La đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên chiếc kén màu đỏ kia vang lên một tiếng cắt trong trèo, giống như tiếng một thanh thép vừa gãy. Vũ La nhìn lại, chỉ thấy trên kén đã xuất hiện một khe nứt. Thông qua khe nứt ấy có thể nhìn thấy bên trong, dường như đang có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Ngay sau đó, vết rách bên ngoài vỏ kén xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một tia linh khí đỏ như máu từ trong phát tán ra ngoài. Khi vết nứt bên ngoài trở nên dày đặc như mạng nhện, rốt cuộc hoàn toàn vỡ nát. Một con ngọc trùng to bằng hạt gạo bay ra, lộn nhào trên không hai vòng, tỏ ra hết sức vui mừng. Vũ La mừng rỡ, vừa muốn chộp lấy tiểu gia hỏa này vào tay quan sát, chợt nghe một đạo thần niệm truyền đến. Phát hiện thiên mệnh thần phù có thể sắc phong, có sắc phong hay không? Vũ La nở một nụ cười khổ, phong thần bảng lại tranh đoạt với mình. Bất quá Vũ La vẫn chọn sắc phong. Tiểu gia hỏa này vừa mới bay ra, còn chưa rơi xuống đất, đã bị một đạo thần cách chộp lấy. Nó kinh hoàng kêu to, thanh âm như chim hoàng oanh, nhưng cũng khó thoát khỏi vận mệnh, bị phong thần bảng thu vào. Vũ La lại mở phong thần bảng ra, chỉ thấy ở dãy ô vuông của thần tướng lục phẩm, đã có một ô được lấp đầy. Tiểu gia hỏa kia vẫn chưa mở mắt, mũi màu hồng phấn, miệng là một đường dài màu xanh, trông hết sức đáng yêu. Bị phong thần bảng bắt đi, hiển nhiên nó vô cùng bất mãn, cao chặt đôi mày. Vũ La cười, khẽ động tâm niệm, thả nó ra ngoài. Ngọc trùng đậu vào lòng bàn tay Vũ La, tựa như cảm giác được mùi từ thân thể Vũ La, lập tức sinh ra cảm giác thân thể, cọ cọ vào tay hắn. Vũ La cười, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy một viên linh đan ra đút cho nó. Viên linh đan này to bằng hạt đậu, bất quá so với tiểu gia hỏa thân hình chỉ to như hạt gạo, cũng là một quái vật khổng lồ. Nhưng tiểu gia hỏa này vừa nghe được mùi thơm, lập tức bay tới đậu trên linh đan, sau đó hé miệng ngoạm một cái. Linh đan lăn tròn một vòng, đè tiểu gia hỏa kia xuống dưới. Ngọc trùng này lại kêu lên một tiếng thánh thót như oanh vàng, nghe răng nhích miệng, thần thái ngây thơ đáng yêu, khiến cho Vũ La phải bật cười. Vũ La cho tiểu gia hỏa này ăn linh đan, sau đó thu nó vào trong phong thần bảng, còn mình rời khỏi cung điện trong cháp gỗ, chuẩn bị tới nhà ăn. Vũ La đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, lần này e rằng sẽ bị chém một đao. Hiện tại hắn đã có tài sản của Bạch Thanh, có thể ngẩng cao đầu lớn ngực, quyết định dốc hết của mình đãi mọi người ăn uống thỏa thuê một phen. Kiều Hổ cùng Mã Hồng đã sớm tới nhà ăn chờ hắn, thấy hắn tới, mọi người cùng nhau giống to. Đại chủ sư, cứ việc mang hết thức ngon lên đây, đừng xa xỉ quá. Hãy mang cho chúng ta 7-8 con bán đầu long ban bảo mở ngoặt tròn bảo ngư, mười mấy cân thâm hải đế vương tiên tuyệt, tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương. Mở ngoặt tròn bạch tuộc đóng ngoặt tròn nướng lên. 3-4 bộ san điện nha ma giác hổ, 3-4 đĩa lưới hỏa vĩ linh điểu nướng. Vũ La nghe vậy nở một nụ cười cười khổ, như vậy mà còn bảo là không xa xỉ, thế nào mới là xa xỉ. Mọi người vây quanh đưa Vũ La vào chỗ, Kiều Hổ cũng tỏ ra hào sảng, vỗ bàn kêu lớn. đại chủ sư cho một vò linh tuyền tiên tửu, hôm nay chúng ta sẽ say như chết. Lập tức xung quanh vang lên những tiếng xì xào khinh bỉ. Chỉ có một vò, ngươi cũng đòi say như chết sao? Kiều Hổ liền rụt cổ lại. Không phải các ngươi không biết tửu lượng của ta. Mã Hồng đứng ra làm chủ. Lên 10 vò trước đã. Y lại chỉ Kiều Hổ. Cho nhãi con này một chén rượu gạo là đủ, tuyệt đối không được để cho y say ngã. Mọi người cười ha hà. Kiều Hổ đỏ mặt cười gượng. Nhìn 10 vò linh tuyền tiên tửu được mang lên nối đuôi nhau. Y cảm thấy trong lòng kích động. Định uống thẳng cánh một phen. Nhưng rốt cuộc lý trí cũng thắng, y cúi đầu uống rượu gạo của mình. Nhà ăn khí thế ngất trời. Những chén rượu được uống cạn liên tiếp. Trước khi uống chạm chén với nhau, cũng không biết đã chạm vỡ bao nhiêu chiếc chén. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 32 thiên sinh thần thạch ngưng nguyên bảo đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dựa vào lời ra, cả bọn nô đùa vui vẻ, trêu chọc thóa mạ lẫn nhau. Vũ La vừa mới mất một thân tinh huyết, thân thể suy yếu, chưa uống được bao nhiêu đã say. Đôi mắt lờ đờ vì say của Vũ La nhìn thế giới này trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Những nụ cười chân thành xung quanh đã làm động lòng Vũ La. Hắn vịn chặt mép bàn, cũng không biết vì sao bật cười hăng hắc. Bên ngoài chợt có một bóng người cao lớn bước vào, Vũ La sửng sốt, chính là Thác Bạc Thao Thiên. Thác Bạc Thao Thiên vẫn bộ dáng như cũ. Cánh tay trái khoác giáp. Vẫn thiết trọng kiếm nặng nề. Sợi xích huyết quang dọa người. Là vật bất ly thân. Y đi tới trước bàn cầm một vò rượu lên chạm với Vũ La một cái. Sau đó ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn sạch. Khóe mắt Vũ La ơn ướt. Thác Bạc Thao Thiên ném vò rượu đi. Nhìn hắn cười sang sảng. Rượu chảy đầy bộ râu cùng vạt áo trước. Thác Bạc Thao Thiên không thèm để ý. Vỗ vào giáp trên vai trái mình. Quát to một tiếng. Thống khoái. Sau đó xoay người rời đi, tiếng chân ý như sấm nổ. Đùng đùng mấy tiếng đã bước đi xa. Vũ La không nhìn được nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt tuôn ra từ trong khóe mắt. Tiệc rượu này giống như một thanh phi kiếm đâm trúng vào chỗ yếu nhất trong lòng Vũ La. Các huyên đệ tiền kiếp từng sóng vai chiến đấu với mình. Cùng nhau giành thiên hạ. Hiện tại đang ở đâu có lẽ đã có vài người xuống suối vàng. Lên ngôi đế quân là một con đường đầy máu. Không chỉ có máu của địch nhân, còn có máu của chiến hữu, huyên đệ mình. Năm xưa Vũ La cũng có mấy hảo hữu. Lúc hắn quật khởi ở Nam Hoang, những người ấy đã đi theo hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, uống rượu hát vang, cùng hắn tiêu diệt toàn tông cường địch. Trên con đường trở thành đế quân, thậm chí Vũ La không kịp quay đầu nhìn lại. Vì vậy không hay không biết, các huyên đệ của mình từng người thi nhau ngã xuống. Cho đến một ngày, bia ngọc vĩnh trấn Nam Hoang ngạo nghễ dựng lên sừng sừng ngoài Hoang Vân Thành. Chợt Vũ La phát hiện ra bên cạnh mình chỉ còn lại Tống Kiếm Mi. Rồi sau đó là mấy chục năm làm đế quân tịch mịch. Rốt cuộc Vũ La không tìm được bằng hữu để thổ lộ tình cảm, không tìm được huyên đệ đủ để phó thác tính mạng mình. Mọi người chỉ có kính sợ, phục tùng đối với hắn. Nam Hoang đế quân trên cao chót vót, địa vị không ai sánh kịp, cũng ngăn cách tình cảm nội tâm. Các huyên đệ hy sinh tính mạng vì mình, Tống Kiếm Mi lại phản bội mình. Nghĩ tới chuyện này, lòng Vũ La lại thấy đau nhói. Tới đời này, một lần nữa chân tình trở lại với mình, lẽ nào mình không quý trọng? Vũ La thình lình nhảy dựng, chộp một vò rượu sơ cao. Hét to một tiếng, uống, đêm khuya. Ngoài đại môn Nhược Lô Ngục bóng người chợt lóe. Một dịch chạc một thân hắc y che mặt xuất hiện. Nhìn thoáng qua xung quanh. Rất nhanh có một bóng người từ gốc đại thụ sau lưng bay ra, dừng trước mặt một dịch chạc, ôm quyền thi lễ. Đại nhân, có tìm được chưa? Mục Dịch Trạc lạnh lùng hỏi. Người nọ xòe tay trái ra, trong y có hai viên tròn tròn, cung kính dâng lên. Đã tìm được. Mục Dịch Trạc thu hồi hai viên nọ, gật gật đầu, lại hỏi. Nhân thủ tổn thất lần trước bổ sung lại chưa? Nhất thời tên nọ tỏ ra khó xử. Chỉ bổ sung được 12 người. Mục Dịch Trạc những mày. Vì sao chậm như vậy? Tên nọ tỏ ra oan ức. Đại nhân, không phải ngài không biết nhân thủ chúng ta bồi dưỡng thế nào. Ngài cấp cho tài nguyên có hạn. Có thể bồi dưỡng được 12 người đã là 10 phần miễn cưỡng. Y liếc nhìn Mục Dịch Trạc một cái, do dự một chút, sau đó nói tiếp. Đại nhân, hai viên ngưng nguyên đan lần này là dùng 60 hạt chú mạch đan của chúng ta đổi lấy. 60 hạt chú mạch đan này là cấp trên phát xuống để gia tăng 30 tên chiến sĩ chúng ta. Số thiếu sót này làm sao bù đắp được thuộc hạ có cảm giác như gần đây cấp trên có vẻ nghi ngờ. Mục Dịch Trạc khoát mạnh tay. Ngươi cứ yên tâm, ta đã có tính toán. Đừng quên nơi này là địa phương nào. Nơi này là Nhược Lô Ngục. Chỉ cần ta còn là phó giám ngục. Muốn gì mà không có. Tên nó có vẻ không hiểu. Ý của ngài là. Mục Dịch Trạc âm trầm cười lạnh. Trong ngục lúc nào cũng có tù phạm chết đi. Mấy hôm nay chết nhiều một chút. Cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Vũ La được đề bạt thành ngục tốt. Vốn hắn bị phân đi theo Bạch Thanh. Hiện tại Bạch Thanh đã chết. Vũ La đi theo Kiều Hổ. Kiều Hổ cũng không bó buộc hắn. Dù sao thủ hạ ngục tốt không ít. Hơn nữa bình thường Nhược Lô Ngục cũng không có chuyện gì. Trực nhật tuần tra chỉ là làm cho có lệ. Cho nên Vũ La có được rất nhiều thời gian tu luyện. Kiều Hổ đưa ra quyết định này, đám thủ hạ không ai phản đối. Dù sao có quan hệ tốt với Vũ La là hy vọng của nhiều người. Nếu tương lai giúp thăm chúng phải, cũng có thêm vài phần tình cảm. Năn ni Vũ La thay mình đi Ly Nhân Uyên. Gần đây Vũ La lại rất buồn bực, phù cổ kia ăn linh đan tới nỗi thành nghiện, mỗi ngày đều phải ăn một hạt. Không cần biết là đan dược gì, nó ăn như ăn vặt không ngừng. Không chỉ có vậy, mỗi ngày hai lần vào giờ Tí Ngọ, Vũ La còn phải dùng tinh huyết của mình nuôi nó. Số lượng không thể thiếu. Mỗi lần ít nhất cũng phải một bát rượu. Vũ La hết sức lấy làm kỳ. Thân hình nó nhỏ như vậy. Làm sao có thể ăn được nhiều thứ mỗi ngày một viên đan dược đã vượt qua thể tích thân hình nó rất nhiều. Lại còn uống nhiều tinh huyết như vậy. Nhưng tiểu gia hỏa kia quả thật có bản lĩnh này. Chẳng những ăn được mà còn không béo ra. Vài ngày sau vẫn chỉ như lúc vừa nở khỏi kén. Vốn tinh huyết Vũ La không bổ sung kịp. Hiện tại mỗi ngày còn phải lấy ra hai bát máu nuôi dưỡng nó. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ tu luyện của hắn. Qua 5 ngày sau, Vũ La mới mở ra được khiếu thứ 5. Tới nay, hắn đã mở được hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Bất luận là thị giác, khứu giác hay là vị giác đều nhạy bén hơn người thường thập bội. Chỉ có hai tai còn chưa mở. Lúc Vũ La mở khiếu thứ 5, một dịch binh lang ở trong phòng. Đứng cạnh cửa sổ nhìn một đạo hào quang ngoài xa phóng vút lên cao. Hận ý trong lòng bùng lên mạnh mẽ. Cửa phòng chợt mở, một dịch trạc tiến vào. Đương nhiên y hiểu được lòng dạ con mình, bèn cất giọng thân thiết hỏi. Binh nhi, hôm nay con cảm thấy thế nào? Một dịch binh lang căm hận liếc nhìn đạo hào quang kia một cái, lúc này mới xoay người lại cố nặn ra một nụ cười. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là. Hiển nhiên Mục Dịch Trạc biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Binh nhi, con tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có ngưng nguyên đan, một thân tu vi của con nói không chừng đã hoàn toàn phế mất. Bất quá cho dù có ngưng nguyên đan, chuyện cảnh giới giảm sút cũng là điều không tránh khỏi. Mục Dịch binh lang thở dài tiếc nuối. ca, hơ, o, nơ, gơ, a, y, cha, hiện tại con chỉ còn cảnh giới hợp chân sơ cấp. Mục Dịch Trạc an ủi gã. Chuyện này con yên tâm, hiệu lực ngưng nguyên đan bất phàm, nhất định sẽ khôi phục hết ám thương tẩu hỏa nhập ma cho con. Con từng tu luyện tới cảnh giới hợp chân đỉnh phong. Hiện tại tu luyện lại. Nhất định làm ít ăn nhiều. Rất nhanh sẽ trở lại cảnh giới lúc trước. Mục Dịch Binh Lang lặng im không nói. Mục Dịch Trạc đoán được ý nghĩ của gã, cười nói. Cha còn chuẩn bị cho con một viên ngưng nguyên đan nữa. Chỉ cần con có thể đạt tới cảnh giới hợp chân đỉnh phong. Viên ngưng nguyên đan này có thể giúp con thoải mái đột phá tới cảnh giới cửu cung. Mục Dịch Binh Lang vô cùng cảm động. Gã biết rõ ngưng nguyên đan chân quý vô cùng. Phụ thân tìm cho mình một lần hai viên. Phải trả giá đắt tới mức nào. Tự nhiên Mục Dịch Binh Lang có thể đoán được. Cha, mắt gã đỏ lên, nắm lấy hai tay Mục Dịch Trạc. Mục Dịch Trạc vỗ vỗ nhẹ vai gã, an ủi. Con là con ta, có gì mà khách sáo. An ủi Mục Dịch Binh Lang vài câu, sau đó xoay người ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt hiền lành của Mục Dịch Trạc lập tức biến mất, lộ vẻ âm độc vô cùng. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa? Vinh Thiên Tử song bóng tối thình lình xuất hiện. Xin đại nhân yên tâm, bảo đảm không để lại chút dấu vết nào. Mục Dịch Trạc cười lạnh. Tốt lắm.